đi thử thời vận, xem tiên sinh hôm nay có phải đã ở Xuân Lộ phố hay không. Lan Tiểu ngươi cũng bớt lo lắng đi chút. Tống Lan Tiểu luôn cảm thấy nói cái gì cũng không phải, dứt khoát ngậm miệng không nói, yên lặng cung tiễn vị tiền bối này rời khỏi phòng. Thiếu niên tuấn mỹ áo trắng lục trúc trượng kia bước qua bậc cửa, bước đi ở trong hành lang, giơ tay lay động, không cần tiễn. Tống Lan chỉ đứng tại chỗ, mồ hôi đầm đìa, hồn nhiên chưa phát giác. Thôi Đông Sơn đi tới đầu thuyền, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ độ thuyền đều hạ xuống mấy chục trượng, người nọ hóa cầu vồng đi xa, một bóng người tuyết trắng, thanh thế như sấm. Trần Bình An đang xoay người nhặt đá ở khe nước, chọn lựa lựa, đều đặt ở trong túi quần một bộ thanh sam cuốn lên, một tay che chở, đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn lại, thấy được Thôi Đông Sơn. Trần Bình An sửng sốt hồi lâu, hỏi, Thôi tiền bối đi rồi. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, cúi đầu. Trần Bình An nói, ta không sao, ngươi có khỏe không? Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, tiên sinh, không tốt lắm. Trần Bình An mặc kệ những tảng đá cuội này rơi xuống khe nước, đi hướng bên bờ. Bất chi bất giác, tiên sinh đã cao hơn học sinh nửa cái đầu. Trần Bình An đưa tay đè lại bả vai Thôi Đông Sơn, nói, vậy cùng nhau về nhà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu không khí bên tổ sư đường vườn tràm có chút quỷ dị, có người tâm tình nặng nề, là mấy vị lão nhân vườn chảy ru rú trong nhà, còn có mấy vị cung phụng, khách khanh tu hành ở vườn trà Sương Xuân. Có người xem náo nhiệt, tâm tình tương đối không xấu. Tỷ như chủ nhân đường tỷ chiếu dạ thảo đường cuối cùng là chiếu dạ thảo đường, ân sư của kim đan độ thuyền Tống Lan Tiểu. Vị lão ẩu này liếc mắt nhìn đường tỷ quan hệ đạm mạc trước kia, hai bên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt đều có chút ý cười mịt mờ. Có người tâm tình phức tạp, tỷ như ngồi ở chủ vị đàm lăng. Bởi vì Tống Lan Tiểu liên tiếp dùng phi kiếm đưa tin đến tổ sư đường hai lần, lần đầu tiên mật tín, là nói có một vị tu sĩ ngoại hương cảnh giới thâm bất khả chắc, thiếu niên áo trắng dáng vẻ thần tiên, sau khi độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông đến bãi Xương Cốt, hướng kinh thành nện xuống một trận mưa to pháp bảo, cao thừa cùng quỷ lâu cốc đều không có động tĩnh, tựa hồ có chút kiêng kỵ đối với người này. Lần thứ hai mật tín, là nói người này tự xưng học sinh của kiếm tiên trẻ tuổi, luôn miệng xưng hô người trẻ tuổi họ Trần là tiên sinh, tính tình cổ quái, khó có thể phỏng đoán, Tống Lan Tiểu hắn tự nhận chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Đàm Lăng đem hai phong mật tín giao cho mọi người truyền nhau đọc, đợi cho mật tín trở về tay, nhẹ nhàng thu vào trong tay áo. Mở miệng nói, ta đã tự mình phi kiếm đưa tin cho Phi Ma Tông Mộc Y Sơn, hỏi lai lịch người này, tạm thời còn chưa có hồi âm. Chư vị, về chuyện Xuân Lộ Viên chúng ta nên ứng đối như thế nào, có thượng sách không? Chúng ta không thể toàn bộ đều gửi hy vọng vào Phi Ma Tông, bởi vì người này quan hệ với Mộc Y Sơn cũng không tệ lắm. Còn nữa, ta đoán Trần Tiên Sinh chính là kiếm tu năm ngoái ở địa giới Phù Lục Quốc, cùng Thái Huy Kiếm Tông lưu kiếm tiên tế kiếm. Trong tổ sư đường yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xuân Sương Phố cũng coi như đỉnh núi trong thế lực nhị lưu tiên gia Bắc Câu Lô Châu, tương tự như trẻ sơ sơn lôi thần trạch, sư tử phong, có tiếng lành đồn xa, giao hữu rộng, hơn nữa nội tình thâm hậu, cách đầu chữ tông chỉ kém một vị trở thành đại tu sĩ Ngọc Pháp, cảnh trụ cột vững vàng mà thôi. Tình cảnh xấu hổ của Xuân Lộ Phố là ở chỗ Đàm Lăng, đời này không thể phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh, nhất định vô vọng thượng ngũ cảnh. Bây giờ đối mặt với đôi tiên sinh học sinh kia, liền lộ ra vô cùng luống cuống tay chân. Đàm Lăng lại hỏi, Đường Tỳ, ngươi cảm thấy vị tính cách của Trần Tiên Sinh ra sao? Xưng hô này, khiến sắc mặt Đàm Lăng có chút không quá tự nhiên. Đường Tỳ ngồi ở vị trí gần cửa chính tổ sư đường nhất, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tay nắm ghế dựa, cẩn thận từng ly từng tí tìm từ, chậm rãi nói, tu vi cao thấp, không thấy rõ lắm, lai lịch thân phận càng là mây mù che phủ, nhưng chỉ nói chuyện làm ăn, Trần Tiên Sinh chú ý một cái công đạo. Tổ sư đường Xuân Lộ Phố nghị sự, hôm nay là lần đầu tiên Đàm Lăng trịnh trọng hỏi ý kiến của Đường Tỳ. Bà lão cười tủm tỉm nói, Trần công tử làm người, rất lễ phép qua lại, là người trẻ tuổi rất có quy củ, các ngươi có lẽ chưa từng quen biết, không rõ lắm, dù sao lão bà tử ta là rất thích, Trần công tử hai lần chủ động đăng môn bái phỏng, lão bà tử nhận không một món linh khí cùng bánh trà tiểu huyền bích của người ta, lúc này cũng lo, Trần công tử lần sau lên núi, nên trả lễ cái gì, cũng không thể để người ta ba lần lên núi, đều tay không mà về, Trần công tử cũng đã nói, sự bất quá tam. Gom góp cùng một chỗ, đáng tiếc lão bà tử nhà ta vốn liếng mỏng, đến lúc đó không biết có thể liên lụy Xuân Lộ Phố, đáp lễ keo kiệt hay không, chỉ rước lấy cho cười. Lời nói này của bà lão, trong lời nói có ẩn ý, khắp nơi huyền cơ. Đàm Lăng nhiều thêm vài phần ý cười, Lâm sư muội không cần lo lắng việc này, Lâm sư muội hôm nay có thể từ Xuân Lộ Phố tổ sư đường, chọn lựa một lễ vật không có trở ngại. Bà lão ngoài cười nhưng trong không cười nói sư tỷ, đây chẳng phải là muốn cho Xuân Lộ Phố chúng ta tiêu pha. Không quá thích hợp nhỉ. Lão bà tử thật ra là đập nồi bán sắt, lại cùng Tống Lan tiểu đệ tử không ra gì kia mượn chút tiền thần tiên, cũng có thể gom góp ra một món pháp bảo. Đàm Lăng thần sắc như thường, mỉm cười nói, không cần làm phiền Tống Lan tiểu cẩn trọng nhiều năm như vậy, quản lý việc làm ăn trên độ thuyền cho Xuân Lộ phố, đã tương đối không dễ dàng. Bà lão ra vẻ giật mình nói, Đàm sư tỷ rốt cuộc là nguyên anh đại tu sĩ, trí nhớ tốt hơn so với kim đan sư muội không tiền đồ như ta, lão bà tử cũng thiếu chút nữa quên, tự thân thì ra còn có một đệ tử kim đan, hàng năm bôn ba bên ngoài như Tống Lan tiểu. Các lão hồ ly trong tổ sư đường, từng người càng thêm giữ vững tinh thần, nghe khẩu khí, lão bà tử này là muốn kéo đệ tử của mình vào tổ sư đường. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Không đề cập tới đệ tử mệnh lao lực kia của ta, đứa nhỏ này trời sinh không có mệnh hưởng phúc. Không ngờ bà lão nhanh chóng chuyển đề tài, căn bản không nhắc tới chuyện thêm ghế ngồi vào tổ sư đường. Bà lão chỉ quay đầu nhìn Đường tỷ, chậm rãi nói, Đường cung phụng chúng ta càng không dễ dàng hơn Tống Lan tiểu. Không chỉ khổ lao, công lao cũng lớn, sao còn ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Một nửa vụ làm ăn của Xuân Lộ phố đều là chiếu dạ thảo đường. Nếu nhớ không lầm, ghế dựa của tổ sư đường vẫn là chiếu dạ thảo đường bỏ tiền ra để chế tạo đi. Những lão già chúng ta sống yên ổn, phải biết một chút lương tâm. Muốn ta xem, không bằng ta đổi vị trí với Đường tỷ, ta rời cửa ra ngồi bên kia, cũng đỡ phải khiến Đàm sư tỷ và chư vị khó xử. Đường tỷ lập tức đứng dậy, ôm quyền khom lưng. Trầm giọng nói, tuyệt đối không thể, Đường mỗ là người làm ăn, tư chất tu hành thô kệch không chịu nổi, buôn bán trong tay tuy nói không nhỏ, nhưng cũng phải dựa vào vườn xuân mới có thể làm được việc, bản thân Đường mỗ có mấy cân mấy lượng, trước nay trong lòng đều biết rõ. Có thể cùng chư vị nghị sự ở tổ sư đường, chính là công lao của tham thiên đã có, nào dám có suy nghĩ không an phận nữa. Bà lão mấp máy miệng nói, Đường tỷ ngươi chỉ có một khuê nữ như vậy, hôm nay lập tức phải lập gia đình rồi. Thân gia ngụy thị của vương triều đại quan, còn có vị hoàng đế bệ hạ kia, không nhớ đến ngươi ở tổ sư đường Xuân Lộ phố, không phải là đang giữ cửa hay sao? Những lời ong tiếng ve đó, Đường tỷ ngươi lòng dạ rộng, độ lượng lớn, chịu được rồi, lão bà tử ta là người ngoài mà cũng khó chịu trong lòng. Lão bà tử không có hạ lễ gì, cũng chỉ có thể đổi vị trí chỗ ngồi với Đường tỷ, coi như là hơi chút sức mọn. Kỳ thực vườn xuân là nơi quản lý tiền tài của lão tổ sư, nhưng Đường tỷ lại được công nhận là thần tài vườn xuân. So với danh tiếng của người trước, Đường tỷ hiển nhiên ở trong ngoài vườn xuân càng thêm phục chúng. Bà lão mở miệng gọi Đường tỷ. Đây cũng không phải là bất kính gì, mà là làm rõ thân cận. Một vị lão nhân quản lý tài khố của tổ sư đường, sắc mặt tái xanh, cười nhạo nói, chúng ta không phải đang thương nghị kế sách ứng đối sao? Như thế nào lại nói đến chuyện hôn giá của nữ nhi Đường cung phụng? Nếu như về sau tòa tổ sư đường quy củ xâm nghiêm này, có thể chân đạp tây dưa ra trượt đến chỗ nào là chỗ đó. Vậy chúng ta có muốn tán gẫu về âm trầm trà của bãi cốt ma hay không? Có uống được hay không? Tổ sư đường có muốn chuẩn bị mấy cân hay không? Lần sau chúng ta vừa uống nước trà, vừa tùy tiện trò chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi, tán gẫu 7-8 canh giờ. Bà lão mỉm cười nói, ở bên cao sư huynh quyền cao chức trọng, Đường tỷ kết hôn độc nữ, tình hữu nghị giữa Xuân Lộ phố cùng hoàng đế vương triều đại quan, đương nhiên đều là chuyện lông gà vỏ tỏi. Lão tổ sư quản tiền sầm mặt nắm chặt tay ghế, cả giận nói, họ Lâm, bớt ở bên này lẫn lộn nghe nhìn. Chút tính toán nhỏ nhặt này của ngươi, đùng đùng rung trời, thật sự cho rằng các vị đang ngồi đây, mắt mỗi người đều bị mù. Bà lão vù một tiếng, cười khẩy nói, thì ra không phải. Đường tỷ khẽ cười khổ, bắt đầu nín thở ngưng thần, vị minh hữu mới này tính tình hơi nóng nảy. Nếu lúc này hắn nổi nóng thêm nữa thì cái được không bù đắp đủ cái mất, còn chẳng bằng ngồi yên xem. Đàm Lăng nhẹ khoát tay áo, những thứ này đương nhiên không phải việc nhỏ. Chờ chúng ta giải quyết xong tình thế khẩn cấp trước mắt, sẽ tán gẫu, hơn nữa ngay hôm nay. Đầu tiên, chúng ta tranh thủ xác định ngày hai người đối phương rời khỏi. Tiếp theo, trong lúc này, làm sao có thể thuận lợi giải quyết chuyện phiền toái này, về phần có thể trèo lên hương khói này hay không, Đàm Lăng ta cũng tốt, phố Xuân cũng thế, phố chợ cũng thế, không hy vọng xa vời, không bắt buộc. Cuối cùng, ai ra mặt, chư vị hợp kế, cho ra một người lựa chọn, là Tống Lan tiểu, hoặc là ai, đều có thể. Ta cũng sẽ nói lời xấu ở phía trước, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, là tốt hay xấu, Xuân Lộ phố đều nên vì người này ghi công, một khi kết quả không phù hợp mong muốn, nếu có người sau đó cả gan nói ba câu bốn, lật lại chuyện cũ, tin đồn xa xôi, cũng đừng trách ta nói lăng mộ chuyển ra gia pháp tổ tông. Nói tới đây, Đàm Lăng cười cười, nếu cần Đàm Lăng tự mình đi đàm phán, chỉ cần là kết quả thương nghị của tổ sư đường, ta sẽ không thể nào cho qua. Nếu ta không thể làm tốt, chư vị có chút oán hận, dù sau này ở trước mặt tổ sư đường chỉ trích, Đàm Lăng ta thân là chủ một núi, cũng sẽ tiếp nhận. Sau một nén nhang, Đường tỷ rời khỏi tổ sư đường trước. Những người còn lại của tổ sư đường, yên lặng chờ tin tức. Bà lão tự cười nói, ai làm việc, kẻ rụt trứng, vừa xem hiểu ngay. Lời này nói như vậy. Đàm Lăng nhíu mày. Lão nhân kia nổi giận đùng đùng, Lâm Diệp Nga, ngươi lặp lại lần nữa. Bà lão hỏi ngược lại, lưng đeo. Đàm Lăng trầm giọng nói, Cao Tung, Lâm Dĩnh Nga, đều câm miệng cho ta. Lão nhân cùng lão ẩu giận dữ cười, chung quy là không còn nói chuyện châm chích nữa. Đàm Lăng thở dài trong lòng, hai vị sư huynh muội này đã từng thiếu chút nữa trở thành thần tiên đạo lữ, ân oán tình cừu giữa bọn họ, nói không rõ ràng, cắt không đứt lý hoàn loạn. Một vị khách khanh vườn trà đột nhiên nói, Đàm Sơn chủ, có muốn vận dụng thần thông trưởng quan Sơn Hà, kiểm tra dấu hiệu bên ngọc oánh nhai không? Một khi đường tỷ lộng xảo thành vụ, chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị. Bà lão cười nói, trên tai có, mắt lại có người mù. Đàm Lăng cùng vị khách khanh kia đều châm chọc khiêu khích Lâm Dĩnh Nga, ngoảnh mặt làm ngơ, Đàm Lăng lắc đầu, việc này không ổn. Đối phương ít nhất cũng là một vị lão Nguyên Anh, vô cùng có khả năng là một vị tiền bối Ngọc Phác Cảnh. Nguyên Anh còn dễ nói, nếu là Ngọc Phác Cảnh, cho dù ta cẩn thận, cũng sẽ bị người này phát giác được dấu vết để lại. Như vậy đường tỷ lần này đi Ngọc Oánh Nhai, sẽ nguy cơ trùng trùng. Bà lão giọng điệu âm dương quái khí nói, đường tỷ không phải vẫn là người ngoài của vườn Sương Xuân sao? Người mơ ước gia nghiệp của hắn, chỗ tổ sư đường này không ít, đường tỷ chết uổng, dùng sản nghiệp của đường tỷ phá của Tiêu Tai, dẹp yên Trần Công Tử và học sinh của hắn không vui, nói không chừng còn có lời của vườn Sương. Vị khách khanh kia cười khổ không thôi. Đàm Lăng căm tức đến cực điểm, đứng lên, căm tức nhìn từng câu cay nghiệt như dao của lão bà hôm nay, Lâm Diệp Nga. Ngươi có muốn giúp đỡ Tống Lan Tiểu có một chỗ cắm rùi ở tổ sư đường không? Bà lão cười hắc hắc, không nói nữa không nói. Đây không phải là chuyện mà trước kia vợ ta chưa từng nói chuyện, hôm nay hiếm khi thấy mặt trời mọc ở phía Tây, nên nhịn không được nói nhiều một chút. Chỉ cần đệ tử kia của ta có thể vào tổ sư đường, cho dù Tống Lan Tiểu chỉ có thể bưng băng ghế dựa vào bên kia cửa, làm thần gác cổng, Lâm Dĩnh Nga ta cam đoan, trước kia ta làm người câm như thế nào, sau này vẫn sẽ như thế nào. Bà lão nói xong những lời này, nhìn về ngoài cửa lớn tổ sư đường. Đàm Lăng vốn định giận dữ mắng vài câu, tránh, cho sau này Lâm Dĩ Nga lại được voi đòi tiên. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khô gầy của bà lão liền không đành lòng. Huống chi xuân lộ tổ sư đường cũng nên xuất hiện mấy người nguyện ý chân chính làm việc. Chiếu Dạ Thảo đường đường tỳ, trưởng quản độ thuyền nhiều năm Tống Lan Tiểu, cộng thêm hôm nay từng hứa hẹn Lâm Dĩnh Nga, ba người kết minh, ngọn núi nhỏ này xuất hiện ở xuân lộ phố, Đàm Lăng cảm thấy không hoàn toàn là chuyện xấu. Đường tỳ không ngự phong đi xa, mà ngồi trên một chiếc thuyền xuân lộ phố, đi tới Ngọc Oánh Nhai. Trước khi thu hồi phù thuyền, đường tỷ từ xa xa đã phát hiện một kiếm tiên trẻ tuổi mặc thanh sam, thế nhưng cùng vị thiếu niên áo trắng kia đều ở trong khe nước mò đá, thật sự là nhàn hạ tao nhã. Trần Bình An nghe nói chiếc độ thuyền kia của Tống Lan Tiểu, ngày mai sẽ tới phù thủy độ, liền cùng Thôi Đông Sơn chờ là được, trở lại trong suối, vuốt cục đá trong nước, lựa chọn một hồi, nghe Thôi Đông Sơn tán gẫu chút kiến thức chuyến đi xa vượt châu lần này. Sau khi tán gẫu đến bãi cốt ma và kinh quan thành, Trần Bình An hỏi một vấn đề. Phi Ma Tông tông chủ Trúc Tuyền đóng ở trấn nhỏ kia, lấy tu vi cao thử cùng binh mã thế lực phiên thuộc kinh quan thành, có thể một hơi hăng hái nhổ cái đinh này hay không? Thôi Đông Sơn không chút do dự, nói rất đơn giản, Trúc Tuyền nếu nguyện ý sống một mình, đương nhiên có thể chuồn, quay về núi Mộc Y, nhưng dựa theo tính tình Trúc Tuyền, 10 phần 10 là muốn chết trận trong cốc quỷ diêu, liều mạng tính mạng mình không cần trận pháp trấn thanh lư với bản thân, cũng phải khiến kinh quan thành thương gân động cốt, để thế hệ sau của Mộc Y Sơn trưởng thành lên. Ví dụ như tu sĩ bình cảnh Kim Đan Đỗ Văn Tư đóng ở trấn Thanh Lư nhiều năm, đệ tử đích truyền của tổ sư đường, thiếu niên Bàng Lan Khê. Nhưng Thôi Đông Sơn cũng nói, cao thừa đối đãi Trúc Tuyền, có chút ý tứ khác, cho nên mới không muốn xé rách ra mặt. Trần Bình An cười hỏi, người mới đến bãi cốt đã bao lâu, đã biết nhiều như vậy? Thôi Đông Sơn cười nói, kiến vi chi chứ, là bản lãnh số lượng học sinh không nhiều. Sau đó Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, cao thừa đời này trước kia, đệ tử lần này du lịch Bắc Câu Lô Châu, có chút thu hoạch, cộng thêm Phi Ma Tông xuất lực, hôm nay cao thừa chuẩn xác ngày sinh tháng đẻ, quê quán, mộ tổ phong thủy, đều đã tới tay. Những thứ này, vốn đều là chút chuyện không sao cả, đổi thành tu sĩ tiên nhân cảnh Bắc Câu Lô Châu, cũng không có biện pháp dựa vào những thứ này khó xử kinh quan thành như thế nào, cùng lắm chỉ là gãi ngứa mà thôi, đáng tiếc cao thừa gặp phải học sinh ta, liền rất có cái gọi là. Trần Bình An nhặt lên một viên đá cuội trắng như tuyết, bỏ vào trong túi áo khoác dài màu xanh cuộn lại trước người, nói, động tay động chân trên người hạt gạo một chút, chuyện cao thừa làm không chính thống nhất. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, quả thực không phải là người. Thôi Đông Sơn lập tức nói, cao huynh đệ vốn không phải người. Trần Bình An liếc Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn chớp chớp mắt, cao huynh đệ hôm nay có một tiểu huynh đệ, đáng tiếc học sinh lần này đi về phía Bắc, không mang theo bên người. Về sau tiên sinh có cơ hội, có thể gặp vị cao lão đệ kia một lần. tiểu oa nhi bộ dạng còn rất tuấn tú, chỉ là thiếu căn cơ, không thông minh. Trần Bình An hỏi, giống với thiếu niên thư đồng bên cạnh Lý Tiên Sinh. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, một cái là lấy để luyện tập, một cái là tỉ mỉ tạo hình, có chút khác biệt. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là nói, nếu có thể mà nói, chúng ta tốt nhất có một ngày, có thể thật sự đối đãi với người ta. Nhưng cân nhắc ở nơi đây, vẫn là tự ngươi phán đoán, ta chỉ là nói chút ý tưởng của mình, không nhất định phải là ngươi như thế nào. Thôi Đông Sơn ánh mắt sáng ngời, so với thiếu niên còn thiếu niên, cười nói, tiên sinh đã nói có thể, đệ tử có gì không thể. Hai người lần lượt nhận ra Đường Tỷ và Phù Thuyền, không nói gì nữa. Đường Tỷ chậm rãi đi tới bên khe suối, chắp tay hành lễ, chiếu dạ thảo đường Đường Tỷ, bái kiến Trần tiên sinh. Trần Bình An một tay nắm một túi đá cuội, đi lên bờ, cười chào hỏi với Đường Tỷ. Phía sau Thôi Đông Sơn đá cuội trong túi lớn hơn nữa càng nhiều, phải dùng hai tay kéo, có vẻ có chút buồn cười. Trần Bình An sóng vai đi cùng Đường Tỷ, người sau gọn gàng dứt khoát nói, Trần tiên sinh, bên Xuân Lộ phố có chút lo lắng, ta liền cả gan mời một công, chủ động tới đây quấy rầy Trần tiên sinh thanh tu. Trần Bình An cười nói, Đường tiên sư, ngươi bảo đảm phu nhân cứ yên tâm, ta cùng với đệ tử rất nhanh sẽ ngồi độ thuyền của Tống tiền bối, cần lập tức đi hướng bãi hải cốt, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho Xuân Lộ phố, bằng không thì quá mức lấy oán trả ơn, từ Ngọc Oánh Nhai này. Đến cửa hàng đường Lão Hòe, rồi đến đường tiên sư cùng Lâm Lão tiền bối. Chúng ta nhận quá nhiều tình cảm của Xuân Lộ phố, đến Phi Ma Tông Mộc Y Sơn. Ta sẽ tranh thủ nói chuyện với người quen bên kia, nói một câu tốt. Về Xuân Lộ phố, cũng hy vọng vốn có Phi Ma Tông và Xuân Lộ phố xưa. Hai bên mua bán, có thể tiến thêm một bước. Chỉ có điều ta thấp cổ bé họng, nói chuyện rốt cuộc có hữu dụng hay không, không dám cam đoan. Nếu ta nói những lời hay, ở Mộc Y Sơn bên kia trôi theo dòng nước vô thanh vô tức. Hy vọng sau này lại đến bái phỏng Xuân Lộ phố, đại môn chiếu dạ thảo đường của đường tiên sư đừng đóng lại, tốt xấu gì cũng để ta uống chén trà nước. Đường Tỷ như chút được gánh nặng, còn có vài phần cảm kích chân thành, lại chắp tay bái tạ, đại ân của Trần tiên sinh, Đường Tỷ ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An cười nói, cửa hàng bên kia, trưởng quầy Vương Đình Phương xử lý rất ổn thỏa, đường tiên sư về sau không cần phí tâm phí sức quá mức, bằng không ta nghe xong sẽ áy náy, vương trưởng quỹ cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Đường Tỷ gật đầu nói, nếu Trần tiên sinh đã lên tiếng, ta sẽ để Vương Đình Phương tự mình đi, nhưng Trần tiên sinh có thể yên tâm. Xuân Lộ phố nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, nếu thật sự có sơ suất, ta sẽ gõ tiểu tử Vương Đình Phương kia. Thích ý kiếm tiền như thế, nếu còn dám lười biếng một lát, chính là làm người lương tâm có vấn đề, là ta quản giáo chiếu dạ thảo đường không tốt, cô phụ thiện ý của Trần tiên sinh. Nếu thật sự như thế, lần sau Trần tiên sinh đến chiếu dạ thảo đường ta uống trà. Đường Tỷ ta uống rượu trước, tự phạt ba chén, mới dám uống trà với Trần tiên sinh. Trần Bình An cười gật đầu. Đường Tỷ hành sự, nhanh chóng đi khỏi, cáo từ rời đi, thẳng thắn nói mình phải trở về tổ sư đường báo cáo kết quả công tác. Lần này không cưỡi phù thuyền chậm rãi, trực tiếp cưỡi gió rời đi. Từ đầu tới đuôi, Thôi Đông Sơn đều chưa nói gì. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Thôi Đông Sơn, có người ở đây, ta khó được cáo mượn oai hùng một lần. Thôi Đông Sơn nghiêm trang nói, tiên sinh mắng học sinh. Thiên kinh địa nghĩa. Trần Bình An tức giận cười nói, tất cả đều là cái gì? Hai người tới đỉnh nghỉ mát bên này, Trần Bình An an vị ở trên bậc thang, Thôi Đông Sơn ngồi ở một bên, cố ý vô tình, thấp đi một bậc thang. Hai người đã chất đống đá cuội không chịu nổi lên nhau. Hai khuỷu tay của Thôi Đông Sơn để ở trên bậc thang chỗ cao sau lưng, thân thể ngửa ra sau, nhìn phía núi cùng nước phương xa, vào thu thời gian, vẫn xanh tươi tốt, nhưng màu sắc nhân gian sẽ không như thế, bốn mùa xanh tươi. Trần Bình An vuốt thuận tay áo cùng ống quần, đi chân trần, giày ở đình nghỉ mát phía sau, mũi giày hướng về ghế dài. Cây gậy leo núi kia của Thôi Đông Sơn, tựa chéo vào đình trụ. Trần Bình An cười nói, khi học đồ ở lò gốm, đi đâu cũng thấy đất, có thích hợp làm đồ sứ hay không, làm bao phục trai, đi đâu cũng muốn kiếm tiền, có thể tích góp gia sản hay không. Trần Bình An có chút cảm khái, vỡ đất tử kim kia là việc lớn. Chuyện nung sứ mở gian, càng là việc lớn trong đại sự, lúc trước phối màu cùng men. Cho dù trước đó nhìn đẹp nữa, phía sau nung tạo sai rồi, cũng không được việc, chỉ cần có chút sơ suất, sẽ thất bại trong gang tấc. Mấy chục người, ít nhất nửa năm vất vả, toàn bộ uổng phí, cho nên chuyện mở đầu, cho tới bây giờ đều là Diêu lão nhân tự mình giám sát, cho dù là Lưu Tiện Dương đệ tử đắc ý như vậy, không cho. Diêu lão nhân sẽ ngồi ở trên băng ghế, tự mình gác đêm nhìn lò lửa. Nhưng Diêu lão nhân thường xuyên nhắc tới, đổ sứ vào lò nung, thành hay không thành. Tốt hay xấu, tốt hay tốt, lại quản hỏa hậu, chung quy vẫn phải xem mệnh. Trên thực tế cũng là như thế, tuyệt đại bộ phận đều thành mảnh vỡ của núi sứ. Lúc ấy nghe nói bởi vì là vật ngự dụng của Hoàng đế lão gia, thà thiếu chứ không ẩu, thiếu một chút ý tứ, cũng muốn ngã nát bét. Lúc ấy, cảm thấy lão nhân quê nhà nói những lời châm ngôn kia, nói cái gì trời cao hoàng đế xa, thật sự là đặc biệt có cảm xúc. Trần Bình An cười cười, chỉ là lúc ấy, cảm thấy đỉnh cây hoè già này cũng rất cao, đầu nhọn của lão Từ Sơn cũng rất cao. Về phần xa xa không xa, đại khái đi lên núi đốn củi đốt than, cũng chính là xa. Ít nhất so với khi còn nhỏ lên núi hái thuốc, xa hơn rất nhiều. Thôi Đông Sơn luôn suy nghĩ xuất thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe đến đó, Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, khi còn bé bị nhốt ở lầu các đọc sách, cao không cao, không cảm giác được, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ nhìn ra xa xa. Lúc ấy, hận nhất chính là sách vở, ta chỉ nhớ tốt, đã gặp qua là không quên được, thật ra cũng nhớ kỹ, lúc ấy đã thề mình về sau bái sư cầu học, nhất định phải tìm kẻ học vấn nông cạn, ít tàng thư, sẽ không quản người ta, về sau tìm được lão tú tài chịu đói ở ngõ hẹp, ngay từ đầu thật không cảm thấy học vấn của lão tú tài như thế nào. Về sau, mới phát hiện thì ra tiên sinh, học vấn mình tùy tiện mò mẫm, thật ra có chút cao. Sau đó, được lão tú tài mang theo du lịch bốn phương, ăn rất nhiều canh cửa, cũng gặp rất nhiều người đọc sách chân chính. Đợi đến lúc lão tú tài nói muốn trở về biên soạn một bộ sách, mới cảm thấy lại đi đường rất xa. Lão tú tài, lúc ấy thề thốt, nói bộ sách này nếu là được bản khắc ra, ít nhất có thể bán được 1.000 bản, nhất định có thể bán được châu quận khác. Lúc ồn ào lời này, lão tú tài giọng lớn. Ta liền biết, là chột dạ. Trần Bình An mỉm cười nói, nó lựa chọn ta, là vì Tề tiên sinh, khởi điểm không liên quan gì tới Trần Bình An ta. Ngươi mặt dày mày dạn cầu xin ta làm tiên sinh của ngươi, thật ra cũng giống vậy, là lão tiên sinh dựa theo ngươi bái sư, cùng bản thân Trần Bình An ta, thời điểm sớm nhất, quan hệ không lớn. Thôi Đông Sơn muốn nói chuyện. Trần Bình An xua tay, tiếp tục nói, nhưng quan hệ không lớn, vẫn là có quan hệ, bởi vì vào thời khắc nào đó, ta chính là một trong số đó. Vạn nhất, thậm chí là một phần vạn, rất nhỏ, nhưng lại là khởi đầu của mọi sự. Chuyện như vậy, ta cũng không xa lạ gì, thậm chí đối với ta mà nói, còn có một phần lớn hơn nữa, là toàn bộ của rất nhiều chuyện. Ví dụ như sau khi cha ta đi, mẫu thân sinh bệnh, ta chính là một trong số đó. Nếu ta không làm gì, thì thật sự cái gì cũng không có. Hai bàn tay trắng. Năm đó, chiếc cửa kia trên bàn nhà cố sán bọn họ, cũng là một trong số đó, không mở cửa. Trần Bình An ngõ Nê Bình, có lẽ còn có thể đổi một loại cách sống, nhưng Trần Bình An hôm nay ngồi ở đây nói chuyện với ngươi, chắc chắn sẽ không còn nữa. Nói tới đây, Trần Bình An nhẹ nhàng nắm tay, gõ gõ ngực, khi chúng ta nhớ mong thế giới này, sẽ phải sống cuộc sống rất vất vả. Trần Bình An quay đầu, cười nói, nhưng mà trùng hợp, cái gì ta cũng sợ, duy chỉ có không sợ chịu khổ, thậm chí ta sẽ cảm thấy chịu khổ càng nhiều, càng chứng minh mình sống trên đời. Không có biện pháp, không nghĩ như vậy, sẽ sống càng gian nan. Trần Bình An nhìn phía thiếu niên áo trắng kia, chỉ ở trên chuyện này, ngươi không bằng ta, đệ tử không bằng tiên sinh. Nhưng mà chuyện này, đừng học, không phải không tốt, mà là ngươi không cần. Thôi Đông Sơn gật gật đầu. Trần Bình An ngửa ra sau, hai tay đặt lên trên đầu, nhẹ nhàng nói, Bùi Tiền đột nhiên tập võ, là vì Tào Tình Lãng. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng. Bùi Tiền đã bắt đầu tập võ, là tự tiên sinh đoán ra, vì sao tập võ, càng là như thế. Trần Bình An nói, vậy ta gặp mặt, sẽ nói cho nàng, nàng có thể hoài niệm thôi tiền bối, duy chỉ có không cần cảm thấy áy náy. Nếu Bùi Tiền gật đầu đáp ứng, lại không làm được, càng tốt hơn. Ta tin nàng cũng nhất định sẽ như vậy. Bùi Tiền, ngươi, ta, thật ra chúng ta đều giống nhau, đạo lý đều biết, chính là không qua được đạo tâm khảm kia. Cho nên sau khi lớn lên, mỗi lần về quê nhà, mặc kệ là niệm tưởng, hay là đi đường, đều phải lo lắng một chút, tuổi càng lớn, càng nhìn không ra. Đối với Bùi Tiền mà nói, Trúc Lâu Lạc Phách Sơn chính là tâm khảm của nàng. Tâm khảm Nam Uyển Quốc, thôi tiền bối có thể dẫn theo nàng đi qua, thôi tiền bối đi rồi, tâm khảm mới. Đời này ta cảm thấy có chút tâm khảm, cả đời ở lại trên đường tâm lộ, lao không yên, chỉ có thể vụng trộm đi vòng qua, không có gì không tốt. Trần Bình An cuối cùng nói, sợ nhất ta cảm thấy vấn tâm không thẹn, ta cảm thấy lương tâm dễ chịu, ta cảm thấy đó là điều đương nhiên, từng người ta cảm thấy như thế nào như thế đó. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn lại. Tiên sinh đã không nói gì nữa, nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ. Thôi Đông Sơn cũng nhắm mắt lại, suy nghĩ bay xa. Chỉ có tiếng nước róc rách, như nói chữ triện, thế núi cao hiểm trở lại không nói gì, như giải chữ triện. Thôi Đông Sơn có chút an tâm, cũng ngủ từ từ. Không biết qua bao lâu, Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, nhìn thấy Tiểu Bào Bình và Bùi Tiền trưởng thành, tiên sinh ngươi thương cảm bao nhiêu. Như vậy Tề Tĩnh Xuân nhìn thấy tiên sinh trưởng thành, thì vui vẻ bấy nhiêu. Trần Bình An không nói gì, tựa như còn đang ngủ say. Thôi Đông Sơn không nói gì nữa, trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi, tiên sinh, Trần Bình An nhẹ giọng nói, có. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn đi một chuyến cửa hàng nhà mình ở phố Lão Hòe. Trần Bình An ngồi trên ghế trúc nhỏ trước cửa, phơi nắng ban ngày ấm áp của mùa thu. Thôi Đông Sơn đuổi đại trưởng quầy Vương Đình Phương đi, nói là để hắn nghỉ ngơi một ngày. Vương Đình Phương thấy Đông gia trẻ tuổi cười gật đầu, liền không hiểu ra sao rời khỏi cửa hàng. Việc làm ăn hôm nay còn tạm được, bởi vì phố Lão Hòe đều nghe nói có vị thiếu niên lang tuấn tú thế gian hiếm thấy, cho nên nữ tu trẻ tuổi đặc biệt nhiều. Thôi Đông Sơn bản lãnh rót canh mê hồn lại lớn, kiếm không ít tiền thần tiên trái lương tâm, Trần Bình An cũng mặc kệ. Ngày hôm sau ở bên kia phù thủy độ, Đàm Lăng và Đường Tỷ cùng hiện thân, đương nhiên còn có Tống Lan Tiểu trông coi thuyền xuân lộ phố. Sau khi hàn huyên, Trần Bình An lên thuyền với Thôi Đông Sơn, Tống Lan Tiểu một đường đi theo, vị lão kim đan kiến thức rộng rãi này, phát hiện một việc lạ, khi đơn độc nhìn thấy kiếm tiên trẻ tuổi cùng vị thiếu niên áo trắng kia, luôn không thể mang hai người liên hệ cùng một chỗ, nhất là cái gì tiên sinh học sinh, càng không thể tưởng tượng, chỉ là khi hai người đi cùng một chỗ, thế mà có một loại khế hợp nói không rõ, không lẽ là do hai người đều cầm trong tay lục trúc hành sơn trượng. Tống Lan Tiểu không dám nói thêm gì, chỉ nói một chuyện, thành tâm thành ý nói một tiếng cảm ơn. Thì ra Tống Lan Tiểu vừa mới có cái ghế ở xuân lộ phố Tổ Sư Đường, tuy nói chỉ thay thế vị trí đệm đáy của Đường Tỷ, cùng Đường Tỷ một trái một phải, coi như thành hai vị môn thần của xuân lộ phố Tổ Sư Đường, nhưng một bước này vượt qua, là danh vọng của tiên gia trên núi cùng vương triều thế tục tăng vọt, là một số tiền thần tiên hàng năm thêm vào, cũng là một ít gia quyến nhân gian gà chó lên trời. Cho nên Tống Lan Tiểu đối mặt vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, nói là nhận một phần đại ân đại đức, không chút nào quá đáng. Chỉ là Tống Lan Tiểu thông minh cũng ở chỗ này, làm quen sinh ít, thực tế, cũng không có một chút nhiệt tình xun xoe ở bên người trẻ tuổi họ Trần. Trên thuyền, Tống Lan Tiểu an bài cho bọn họ một gian phòng chữ thiên, suy nghĩ một phen, dứt khoát không để cho các tỷ nữ xuất thân từ xuân lộ phố lộ mặt. Trong phòng, Thôi Đông Sơn rót cho Trần Bình An một chén trà, ghé vào trên bàn, hai tay áo trắng như tuyết chiếm cứ gần nửa mặt bàn. Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh, luận đánh nhau, 10 cái xuân lộ phố cũng không bằng một cái Phi Ma Tông. Nhưng nói mua bán, xuân lộ phố quả thật không thua Phi Ma Tông chút nào. Về sau Lạc Phách Sơn chúng ta cùng xuân lộ phố, có tán gẫu, khẳng định có thể thường xuyên giao tiếp. Trần Bình An uống nước trà, không nói gì thêm. Thôi Đông Sơn nói chuyện lăng là cầu ổn. Bởi vì hôm nay việc làm ăn của vườn xuân đã làm tới cực hạn, trên núi, một lòng một dạ dựa vào Phi Ma Tông, dưới núi, chủ yếu lung lạc vương triều đại quan, không có gì sai. Nhưng mà làm giá đỡ tốt rồi, Đàm Lăng cũng phát hiện rất nhiều tệ nạn tích tụ của xuân lộ phố, đó chính là rất nhiều lão nhân, đều hưởng phúc quen, hoặc là tu hành còn có tâm khí, người có thể dùng quá ít, trước kia nàng cho dù có tâm muốn nâng đỡ Đường Tỷ, cũng sẽ kiêng kỵ quá nhiều, sẽ lo lắng vị thần tài gia này, cao tung chỉ biết liều mạng kiếm tiền mà đuôi to khó vẫy. Một ổ rắn chuột, đến lúc đó xuân lộ phố liền muốn chơi xong, nàng vừa đến thời gian nói đến lăng, xuân lộ phố liền muốn thay đổi triều đại, lật đáy lên trời, nói đến nhất mạch này của lăng, nhân số đệ tử không ít, nhưng có thể gánh vác được, không có, thanh hoàng không tiếp, 10 phần chí mạng, căn bản gánh không được Đường Tỷ liên thủ với cao tung, đến lúc đó đệ tử không làm được việc, đánh lại đánh không lại, so với túi tiền, đó càng là khác biệt một trời một vực. Cho nên Đường Tỷ kết minh cùng Lâm Dĩ Nga là ổn thỏa nhất. Lâm Dĩ Nga tuy nói tính tình ác liệt, nhưng xét đến cùng là người không có dã tâm, đối với xuân lộ phố cũng trung tâm, lại thêm Tống Lan Tiểu đối với Đàm Lăng cảm động đến rơi nước mắt, ba người ôm đoàn, xuân lộ phố liền có chút khí tượng mới, nếu là Lạc Phách Sơn chúng ta lại đưa tới một cái gối, giúp đỡ xuân lộ phố thuận thế mở ra lỗ hổng phương Bắc Bảo Bình Châu, cho dù chỉ là một lỗ hổng rất nhỏ, cũng sẽ làm cho tu sĩ sườn núi, chân núi đã quen thuộc rất nhiều thương mậu cảm thấy phấn chấn lòng người. Mà Bảo Bình Châu hôm nay khắp nơi xây dựng rầm rộ, xuân lộ phố có vật có tiền, cùng Lạc Phách Sơn chúng ta song phương theo nhu cầu, chính là đối tượng làm ăn thích hợp nhất. Nhưng cũng cần chú ý khí hậu xuân lộ phố ở Bảo Bình Châu không phục, may mà triều đình đại ly từ quan văn nha môn đến xa trưởng võ tướng, cùng tu sĩ xuân lộ phố nước tiểu được đến trong một cái bầu. Tiên sinh bố cục sâu xa, hạ cờ tinh chuẩn, kín đáo, có thể xưng là phong phạm danh thủ quốc gia. Nghe đến đó, Trần Bình An rốt cuộc nhịn không được mở miệng cười nói, phong thủy Lạc Phách Sơn, là ngươi dẫn dắt hư. Thôi Đông Sơn tủi thân và uất ức nói, sao có thể? Chu lão đầu bếp, đại sư tỷ, huynh đệ đại phong, đều là người trong nghề của đạo này. Hơn nữa, hôm nay phong thủy của Lạc Phách Sơn, kém chỗ nào? Trần Bình An nói, ta không định hợp tác với xuân lộ phố, nói khó nghe thì căn bản không dám nghĩ, làm ăn ở bao phục trai đã rất tốt rồi. Nếu thật sự có thể thành công thì công lao của ngươi chiếm đa số. Thôi Đông Sơn nâng lên một cánh tay, vươn ngón tay điểm 3 lần ở mặt bàn. Vẽ ra một hình tam giác, Đường Tỷ, Lâm Dĩ Nga, Tống Lan Tiểu, là 3. Đàm Lăng nhất mạch, Cao Tung nhất mạch, Đường Tỳ tiểu đỉnh núi, lại là một tam. Lạc Phách Sơn, Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, vẫn là một tam. Tiên sinh tụ lại thế lực các phương, Bắc Câu Lô Châu phía Nam, phía Bắc Bảo Bình Châu, là một tam lớn hơn nữa. Quan hệ trên đời này, chỉ cái này, vững chắc nhất. Tiên sinh, còn không muốn thừa nhận mình là quốc thủ chơi cờ sao? Trần Bình An lắc đầu cười nói, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Thôi Đông Sơn thở dài, tiên sinh khiêm tốn, đệ tử thụ giáo. Trần Bình An cười mắng, cút trứng của ngươi đi. Thôi Đông Sơn vừa muốn nói chuyện, không ngờ Trần Bình An lập tức nói, còn nữa. Thôi Đông Sơn chỉ cảm thấy mình một thân tuyệt học, 18 loại binh khí, cũng không có đất dụng võ. Quả nhiên vẫn là tiên sinh lợi hại. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, đến bãi cốt đản, có muốn biết một hồi cao thừa hay không? Ta có thể cam đoan tiên sinh đi tới đi lui không lo. Trần Bình An lắc đầu nói, tạm thời không đi kinh quan thành. Thôi Đông Sơn hỏi, bởi vì người này tế kiếm cho bồ phản, chủ động phá vỡ màn trời. Còn thừa lại chút khí phách hào kiệt. Trần Bình An nói, không đơn giản như vậy, phải phức tạp hơn, sau này nói sau. Thôi Đông Sơn tự nhiên không có dị nghị. Ở trên không thành Tùy Giá, vùng Thương Nghi Hồ, Trần Bình An rời khỏi phòng. Thôi Đông Sơn cùng hắn đứng ở lan can đầu thuyền, quan sát đại địa. Thương Minh Hồ chiếm diện tích rộng lớn, tại bên độ thuyền nhìn lại, tựa như một viên đá xanh biếc nằm yên lặng trong khe suối Ngọc Bích. Còn thiếu một bữa rượu ở tòa hỏa thần miếu nào đó bên kia. Chỉ có thể nợ trước. Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, tiên sinh về sau chớ mạo hiểm như thế. Trần Bình An nói, đương nhiên hẳn nên gật đầu đáp ứng, lúc này ta quả thật sẽ để bụng, nói với bản thân nhất định phải rời xa phong ba, thành người tu hành trên núi, chuyện dưới núi là chuyện ngoài thân. Chỉ là người ta rõ ràng, một khi chuyện tới trước mắt, sẽ khó khăn. Thôi Đông Sơn nằm úp sấp trên lan can, hai chân gấp khúc, hai tay áo lộ ở ngoài lan can. Tựa như hai thác nước nho nhỏ trắng như tuyết. Trần Bình An hỏi, Chu Mễ Hạt ở Lạc Phách Sơn đợi có quen không? Thôi Đông Sơn gật gật đầu, rất quen, luôn cảm thấy Bùi Tiền mỗi ngày chép sách chính là người đọc sách, trông mong chờ chuyện xưa Bùi Tiền tương lai viết cho nó hồ nước lớn hồ câm. Tiểu cô nương chân chó rối tinh rối mù, mỗi ngày đều là cái đuôi nhỏ của Bùi Tiền, lon ton khiêng gậy leo núi, hôm nay lại từ ngõ Kỵ Long, được tiên sinh để bạt trở thành hữu hộ pháp của núi Lạc Phách, bây giờ thì hay rồi. Trước khi nói chuyện với người ta, đều phải ho khan hai tiếng, trước thấm nhuần tiếng nói, sau đó nói một phen lời như ông cụ non, đều là tật xấu theo vị đại sư tỷ kia của ta học. Trần Bình An cười nói, rất tốt. Thôi Đông Sơn hiếu kỳ nói, thật muốn đem tiểu cô nương ghi vào gia phạt tổ sư đường Lạc Phách Sơn, trở thành hữu hộ pháp tương tự một ngọn núi cung phụ. Trần Bình An nói, đương nhiên, cái này không phải trò đùa. Trước kia còn có chút do dự, sau khi kiến thức qua phố Xuân Mọc lên san sát cùng mạch nước ngầm phun trào. Ta liền tâm tư kiên định. Ta chính là muốn để người ngoài cảm thấy Lạc Phách Sơn kỳ quái bao nhiêu, không thể lý giải. Ta không phải không rõ ràng lắm trả giá cần thiết để làm như vậy, nhưng ta có thể tranh thủ ở nơi khác bù lại, có thể là bản thân Trần Bình An vị sơn chủ này của ta, kiếm thêm tiền, cần cù tu hành, cũng có thể là học sinh này của ngươi, hoặc là Chu Liễm, Lô Bạch Tượng, những tồn tại như chúng ta, cho dù là hạt gạo Chu, lý do Trần Như Sơ các nàng tồn tại, cũng sẽ là về sau để cho một số gương mặt mới của Lạc Phách Sơn. Cảm thấy lý do như vậy mới không kỳ quái. Ta không bài xích về sau Lạc Phách Sơn trở thành một sơn môn tông tự đầu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cố ý vì tụ tập thế lực, liền bỏ qua hoa cỏ ven đường, những hoa cỏ đó, ở Lạc Phách Sơn, trước kia sẽ không là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, về sau cũng sẽ không. Huống chi các nàng cho tới bây giờ cũng không phải phong cảnh tốt đẹp ven đường, các nàng chính là một bộ phận cuộc đời của ta, có thể chiếu cố những người đáng giá chiếu cố, ta đặc biệt an tâm. Trần Bình An quay đầu nói, ta nói như vậy, có thể lý giải không? Thôi Đông Sơn gật mạnh đầu, giải thích và chấp nhận. Trần Bình An cảm khái nói, nhưng mà nhất định sẽ rất không thoải mái. Thôi Đông Sơn nói, mỗi một câu hùng hồn, mỗi một hùng tâm tráng trí, chỉ cần thực tiễn, đều sẽ không thoải mái. Có mấy lời, Thôi Đông Sơn thậm chí không muốn nói ra miệng. Tất cả những niềm vui sướng khi xa cách lâu ngày gặp lại, đều là nỗi đau lòng của tương lai khi chia tay. Nhưng cái này không trở ngại những còn có thể gặp lại. Để cho người ta vui vẻ, để cho người ta uống rượu, để cho người ta vui vẻ. Nhưng đừng quên, có một số thời điểm, ly biệt cũng chỉ là ly biệt. Trần Bình An cũng nằm úp sấp trên lan can, nhìn ra biển mây ánh vàng rực rỡ nơi xa ánh mặt trời chiếu rọi, hỏi, làm đệ tử của ta, sẽ không tự nhiên. Thôi Đông Sơn nói, không đâu. Trần Bình An cười nói, cảnh giới cách xa, học vấn cách xa, đệ tử này của ngươi đương nhiên còn tốt. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh nói như vậy. Học sinh sẽ không phục, nếu là Bùi Tiền tập võ đột nhiên tăng mạnh, phá cảnh cực nhanh, như hạt gạo nhỏ khi ăn cơm, một bát tiếp một bát, để người ngồi cùng bàn ăn cơm, không kịp nhìn, chẳng lẽ tiên sinh cũng phải không được tự nhiên? Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên không được tự nhiên, mặt mũi sư phụ để vào đâu? Thời điểm giảng đạo lý, giọng lớn chút, sẽ lo lắng trở tay cho đệ tử một cú, trong lòng không hoảng. Hốt! Thôi Đông Sơn cười ha ha. Tiên sinh Bắc Du, tu tâm vô cùng tốt. Trầm mặc một lát, Trần Bình An nói, con người ta hết suy nghĩ rồi, thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Một ngày nào đó, ở Lạc Phách Sơn bên kia, cũng sẽ có chút chuyện giới tử, biến thành vấn đề thiên đại nan giải, đến lúc đó, người cho ta chút đề nghị. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, thánh nhân có câu, có việc đệ tử phục vụ. Thôi Đông Sơn quay đầu, hai ma rán ở trên lan can, cười nheo mắt, có rượu và đổ nhắm, tiên sinh Nguyễn Cung, từng cho rằng hiếu thảo. Trần Bình An cười cười, nói, đừng tùy tiện bóp méo đạo đức văn chương, trà đạp dụng tâm lương khổ của thánh hiền. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh, cũng đừng quên, học sinh năm đó, phải nói là hăng hái, bộc lộ tài năng, học vấn to lớn, trong túi, mình giấu cũng không giấu được, người khác ngăn cũng không ngăn được. Thực không phải ta khoác lác không viết nháp, học cung đại tế tử, dễ như trở bàn tay, nếu thật muốn buôn bán chút, trung thổ văn miếu phó giáo chủ cũng không phải không thể. Trần Bình An lắc đầu nói, quốc sư nói cái này, ta tin, về phần ngươi, dẹp đi, đầu thuyền gió lớn, cẩn thận lắc lắc đầu lưỡi. Thôi Đông Sơn hắc hắc mà cười, nói đi cũng phải nói lại, đệ tử khoác lác thật đúng là không cần viết bản nháp. Trần Bình An hỏi, trung thổ thần châu có phải rất lớn hay không? Thôi Đông Sơn gật đầu nói, rất lớn. Bản đồ tám châu cộng lại, mới có thể so sánh với trung thổ thần châu. Tám châu còn lại, nếu có thể có một hai người chen vào hàng ngũ 10 người trung thổ, chính là năng lực. Ví dụ Thuần Nho Bà Sa Châu Trần Thuần An, Bắc Câu Lô Châu Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư họ khác, Hỏa Long Chân Nhân, Lưu Đại Tài Thần Ngai Ngai Châu. Trần Bình An nói, vậy về sau nhất định phải đi xem. Thôi Đông Sơn u oán nói, đó chính là nơi thương tâm của học sinh. Trần Bình An cười nói, tự tìm đánh, mặt mũi bầm dập cũng phải nhếch miệng cười. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, tiên sinh không trượng nghĩa. Độ thuyền tiến vào địa giới bãi hải cốt, Tống Lan Tiểu chủ động tới cửa, mang theo trọng lễ. Là hai phần. Chính hắn một phần xuân lộ phố Đàm Lăng. Phần tạ lễ này của hắn, kỳ thật cũng là ân sư Lâm Thiên Nga, chọn lựa ra một kiện pháp bảo từ tổ sư đường bên kia, là hộp sách Trúc Hoàng Long Văn Kinh dùng tiên mộc đặc sản của xuân lộ phố chế tạo, bên trong còn chứa 4 khối ngọc sách. Phần tặng lễ của Đàm Lăng càng vô giá, là một trong những trọng bảo có thể đếm được trên hai tay của xuân lộ phố, một bộ 8 đĩnh hội gấm mặc. Lúc giao ra, Tống Lan Tiểu cũng cảm thấy đau lòng thay cho Đàm Lăng. Trần Bình An không từ chối, Đàm Lăng không tự mình tặng lễ ở phù thủy độ, phân phó Tống Lan Tiểu sắp ngừng ở bến đò hài cốt, bản thân chính là thành ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là chuyện nhà công sau khi Tống Lan Tiểu trở thành thành viên của xuân lộ phố tổ sư đường, coi như thuận lợi, khiến Tống Lan Tiểu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ngồi uống trà cùng đôi tiên sinh học sinh kia, Tống Lan Tiểu có chút đứng ngồi không yên, nhất là Thôi Đông Sơn ngồi bên cạnh. Thôi Đông Sơn dùng hai ngón tay kẹp chén, nhẹ nhàng ở trên bàn quẹt quẹt, cười tủm tỉm, Lan Tiểu à, người đáng thương sách đầu heo tìm không thấy miếu, trên đời mênh mông nhiều, Lan Tiểu ngươi coi như vận khí tốt rồi. Tống Lan Tiểu một khắc trước còn nghe Trần Bình An gọi mình là Tống Tiền Bối, lúc này lại bị học sinh của hắn một trái một phải một Lan Tiểu, đương nhiên toàn thân không được tự nhiên. Xuân Sương Phố lấy thành đối đãi, Trần Bình An đương nhiên sẽ không để Thôi Đông Sơn ở bên này nói chêm chọc cười, khoát tay áo, ý bảo mình có việc muốn nói với Tống Lan Tiểu. Chưa từng nghĩ chỉ một động tác như vậy, một màn kế tiếp đã khiến mồ hôi lạnh trên trán Tống Lan Tiểu chảy ròng. Thiếu niên áo trắng kia giống như bị một chưởng của Trần Bình An đánh bay ra ngoài, cả người lẫn ghế cùng nhau xoay tròn vô số vòng ở không trung, một người một ghế cuối cùng cứ như vậy dính ở trên vách tường, chậm rãi trượt xuống. Thôi Đông Sơn vẻ mặt cầu xin, ghế dựa tường, người dựa vào ghế, rụt rè nói, đệ tử ngồi ở bên này đi. Trần Bình An đen mặt, Tống Lan Tiểu trong lòng rung động không thôi. Chẳng lẽ vị Trần Kiếm Tiên vẻ mặt ôn hòa này, cùng Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long độc nhất vô nhị, căn bản không phải địa tiên gì, mà là một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh thâm tàng bất lộ. Trần Bình An mặc kệ Thôi Đông Sơn này, bắt đầu nghiêm túc nghị sự với Tống Lan Tiểu, tranh thủ thỏa đàm việc hợp tác Lạc Phách Sơn cùng Xuân Lộ Phố tương lai, chỉ là một phương hướng lớn, Tống Lan Tiểu lập tức khẳng định không làm chủ được, còn cần quay về tổ sư đường ầm ĩ mấy trận mới được, một khi hai bên cuối cùng quyết định hợp tác. Từ nay về sau tất cả sự vụ cụ thể, Lạc Phách Sơn cũng cần chú liễm, ngụy bách để định chương trình. Trần Bình An đối với việc làm ăn của Xuân Lộ Phố, coi như hiểu rõ gốc rễ, cho nên tán gẫu với Tống Lan Tiểu, cũng không. Gượng gạo, chuyến đi Bắc Câu Lô Châu, bao phục trai này của hắn không phải là đồ không có. Chỗ dựa lớn nhất của Lạc Phách Sơn, đương nhiên là bến đò Ngưu Giác Sơn làm đầu mối then chốt vận chuyển trọng yếu, có Ngụy Đại Sơn quân tọa trấn Phi Vân Sơn, bến đò Ngưu Giác Sơn, có thể tiếp nhận tuyệt đại đa số đội thuyền vượt châu Bắc Câu Lô Châu, cái này tương đương với một bao phục trai có cửa hàng dừng chân, tiền tài trên đời này, ở nơi nào đó dừng lại, lưu chuyển lại, đó là tiền sinh tiền. Trần Bình An ngẫu nhiên thậm chí sẽ nghĩ, một đồng tuyết hoa tiền mài mòn tương đối lợi hại, rốt cuộc từng gặp bao nhiêu tu sĩ? 1.000 cái? 1.000.000 cái? Có thể đã đi khắp Cửu Châu bản đồ hạo nhiên thiên hạ hay không? Tống Lan Tiểu vốn đang tập trung tinh thần trò chuyện cùng Trần Bình An, trong tối tăm, tu sĩ Kim Đan thậm chí cảm thấy chuyện hôm nay nói, rất có khả năng sẽ quyết định xu thế trăm năm tương lai của Vườn Xuân. Sau đó Tống Lan Tiểu thấy Trần Kiếm Tiên đối diện liếc mắt về phía vách tường bên kia. Tống Lan Tiểu nhìn theo tầm mắt, thiếu niên áo trắng kia hai tay nắm chặt tay cầm ghế dựa, cả người lảo đảo, liên tục mang theo ghế dựa lắc lư trái phải ở bên kia, giống như lấy chân ghế làm chân người, lảo đảo bước đi. Sau khi bị tiên sinh phát hiện, Thôi Đông Sơn lập tức dừng động tác, ngửa đầu hít sáo. Tống Lan Tiểu lễ tiết mỉm cười, thu hồi tầm mắt. Tên này bị điên à? Chắc chắn là vậy. Trần Bình An hàn huyên với Tống Lan Tiểu trọn vẹn một canh giờ, hai bên đều đưa ra rất nhiều khả năng, trò chuyện với nhau thật vui. Tống Lan Tiểu đi đến phía sau, cả người buông lỏng rất nhiều, có chút tiến vào giai cảnh, rất nhiều ý tưởng góp nhặt nhiều năm lại không được nói ra, đều có thể phun một hơi nhanh. Mà kiếm tiên trẻ tuổi ngồi ở đối diện thường xuyên vì hai bên thêm nước trà, càng là người làm ăn hiếm thấy hợp ý, ngôn ngữ không chém đinh chặt sắt nói chuyện không được, phần lớn là nơi này có chút không rõ, khẩn cầu Tống tiền bối nói tỉ mỉ một chút về việc này, ta có chút ý nghĩ khác, Tống tiền bối trước nghe một chút xem, nếu có dị nghị xin nói thẳng ra loại từ ngữ ôn hòa này. Bất quá đối phương nghiêm túc, có chút Tống Lan Tiểu dự định vì cao tung đào hố, kiếm tiên trẻ tuổi cũng không nói toạc ra trước mặt, chỉ có một câu có khả năng cần Tống tiền bối ở Xuân Lộ phố, tổ sư đường bên kia hao tâm tổn trí nhiều hơn. Thiếu niên áo trắng kia, vẫn không có việc gì, lắc lư cái ghế, vòng quanh cái bàn kia vòng quanh, cũng may lúc cái ghế đi đường, lặng yên không một tiếng động, chưa lăn qua lộn lại ra nửa điểm động tĩnh. Tống Lan Tiểu đã có thể làm như không thấy. Sau khi nói chuyện xong, Tống Lan Tiểu thần thanh khí sảng, trên bàn đã không còn nước trà để uống, tuy rằng còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng vẫn đứng dậy cáo từ. Tống Lan Tiểu bảo Trần tiên sinh không cần tiễn, người trẻ tuổi cười gật đầu, cũng chỉ đưa đến cửa phòng ốc, chỉ là bảo Thôi Đông Sơn tiễn một đoạn đường. Tống Lan Tiểu đi vào hành lang, không thấy vị kiếm tiên áo xanh kia, chỉ có một thiếu niên áo trắng xinh đẹp, lão Kim Đan lập tức căng thẳng dây lòng. Chỉ thấy vị thiếu niên kia lui lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay đầu cười nhìn Tống Lan Tiểu. Tống Lan Tiểu bắt đầu cứng đờ nụ cười. Thôi Đông Sơn đi tới bên cạnh Tống Lan Tiểu đang theo bản năng khom lưng, nhảy dựng lên ôm cổ Tống Lan Tiểu, túm vị lão Kim Đan này cùng nhau đi về phía trước, huynh đệ Lan Tiểu, miệng lưỡi lưu loát, lời ngon tiếng ngọt liên miên. Tống Lan Tiểu thiếu chút nữa nhịn không được la lên Trần tiên sinh, giúp đỡ mình giải vây một hai. Tống Lan Tiểu đột nhiên kinh hãi trong lòng, muốn dừng bước không tiến lên, nhưng không ngờ căn bản không làm được, bị thiếu niên kia dùng lực không nặng kéo đi. Sau khi sải bước ra, Tống Lan Tiểu liền biết đại sự không ổn. Ngay sau đó, thiếu niên áo trắng đã không còn bóng người. Tống Lan Tiểu phát hiện mình đang ở trong sương trắng mênh mông, chung quanh không có bất kỳ phong cảnh nào, giống như một tiểu thiên địa khô héo. Trong tầm mắt lộ ra màu trắng tuyết làm cho người ta cảm thấy lạnh lòng. Hơn nữa lúc đi lại, dưới chân hơi có vẻ xốp, nhưng không phải bất kỳ bùn đất nào trên thế gian. Thoáng tăng thêm lực bước chân, chỉ có thể dẫm ra từng vòng gợn sóng lăn tăn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đi bộ. Sau một nén nhang, bắt đầu cưỡi gió, một canh giờ sau, Tống Lan Tiểu vẫn là tế ra pháp bảo, bất chấp lễ nghĩa hay cấp bậc lễ nghĩa, bắt đầu chút xuống bảo quang, điên cuồng oanh loạn đập, thủy chung không cách nào thay đổi tòa tiểu thiên địa này chút nào. Một năm sau, Tống Lan Tiểu ngồi xếp bằng, khuôn mặt tiểu tụy, khoanh tay chịu chết. Trong chớp mắt, Tống Lan Tiểu ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đầu thật lớn, khuôn mặt thiếu niên rõ ràng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên. Tống Lan Tiểu tê cả da đầu. Thì ra mình vẫn luôn đảo quanh trên tay áo trắng như tuyết của đối phương. Tống Lan Tiểu tiểu tụy, sau một khắc, phát hiện mình đang đứng ở hành lang của độ thuyền. Cách đó không xa thiếu niên kia hai tay lồng trong tay áo, cười tủm tỉm nhìn về phía mình. Tống Lan Tiểu sống sót sau tai nạn, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, tiên sinh bảo ta tiễn một đoạn đường, ta liền tự chủ trương, thoáng tiễn nhiều lộ trình một chút. Lan Tiểu à, sau này tuyệt đối đừng ở chỗ tiên sinh nhà ta cáo trạng điêu bức. Nếu không lần sau tiễn đưa cho ngươi, chính là 10 năm 100 năm. Đến lúc đó là ai đầu óc có bệnh, thật khó mà nói được. Tống Lan Tiểu nơm nớp lo sợ nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Thôi Đông Sơn hỏi, quen cảnh xuân linh khí giạt rào, lại quen linh khí loãng trên đò, vì sao ở nơi không thể, thì không quen. Tống Lan giật mình. Thôi Đông Sơn đi ngang qua, vỗ vỗ bả vai Tống Lan Tiểu, lời nói thấm thía, Lan Tiểu, tu tâm nát bét, giấy rán kim đan. Tống Lan Tiểu chậm rãi xoay người, chắp tay bái tạ, lần này tâm phục khẩu phục, tiền bối dạy bảo, để vãn bối như đẩy mê chướng thấy trăng hoa, chưa chân chính nhìn thấy minh nguyệt, nhưng cũng ích lợi vô cùng. Thôi Đông Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, gõ gõ cửa phòng, tiên sinh, có muốn giúp người lấy chút nước trà trái cây hay không? Tống Lan Tiểu nhìn bên mặt thiếu niên, lão nhân có ảo giác phẳng phất như đã cách một thế hệ. Trần Bình An mở cửa, đè lại đầu Thôi Đông Sơn, nhẹ nhàng đè xuống, quay đầu hỏi Tống Lan Tiểu, Tống tiền bối, đệ tử này của ta có phải bất kính đối với ngươi hay không? Tống Lan Tiểu không biết là phát rồ, hay là phúc trí tâm linh, nói một câu trước kia đánh chết cũng không dám nói, thật không dám giấu giếm, khổ không thể tả. Trần Bình An cười gật đầu, biết rồi. Thiếu niên áo trắng bị nắm chặt lỗ tai, ngao ngao kêu lên bị Trần Bình An kéo vào phòng. Vẫn có tiếng mắng truyền ra, tên khốn kiếp Tống Lan Tiểu, thứ vô lương tâm, ngươi trở cho đại gia. Tiên sinh, ta là hảo ý giúp đỡ huynh đệ Lan Tiểu tu hành, thật không có dở trò đùa bỡn hắn. Tiên sinh, ta sai rồi. Tống Lan Tiểu run run tay áo, nhanh chân rời đi. Thoải mái. Bến đò bãi xương cốt dừng thuyền, Tống Lan Tiểu dứt khoát không lộ mặt, để người tiễn đưa thay, mình tìm cái cớ không tìm ra được sơ hở nào, sớm đã biến mất. Thôi Đông Sơn dùng lòng bàn tay vuốt ve cằm, nhìn xung quanh. Hai người xuống thuyền, cùng đi tới Phi Ma Tông Mộc Y Sơn. Thôi Đông Sơn bắt đầu tố khổ cáo, tiên sinh, Trúc Tuyền gặp ta lần đầu, liền nói tiên sinh chưa bao giờ đề cập học sinh, làm bộ không quen biết ta, mang ta đau lòng chết đi được, chưa chết, cũng coi như chết khiếp. Trần Bình An cười nói, ở bên Trúc Tông chủ từng đề cập ngươi vài lần, nhưng người ta là đứng đầu một tông, mọi sự để bụng, còn cần đề phòng cả tòa Quỷ Lâu Cốc, không cẩn thận quên mất, có gì kỳ quái. Sau đó Trần Bình An nhắc nhở, Trúc Tông chủ ở trên núi, là người tu đạo rất ít gặp, ta rất kính trọng. Đến trên Mộc Y Sơn, ngươi đừng làm trò thiêu thân cho ta. Còn có thiếu niên Bàng Lan Khê kia, là đích truyền tổ sư đường núi Mộc Y gửi gắm kỳ vọng cao, ngươi là một người ngoài, cũng đừng nói lung tung. Ta biết ngươi làm việc thật ra tự có chừng mực, nhưng nơi này chung quy là bãi xương cốt, không phải Lạc Phách Sơn nhà mình. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, liếc Mộc Y Sơn, có chút tiếc nuối. Không có việc gì để làm, thế này thì có chút nhàm chán. Đến sơn môn bên kia của Mộc Y Sơn, thông suốt, Trần Bình An, tu sĩ Phi Ma Tông phần lớn đều biết, hơn nữa cách không lâu, đã du lịch trở về. Trúc Tuyền không ở trên núi, đã đi trấn Thanh Lư Quỷ Lâu. Chẳng qua Đỗ Văn Tư đã trở về tổ sư đường, bắt đầu bế quan phá cảnh, tễ thân Nguyên Anh, hy vọng thật lớn. Thôi Đông Sơn đề cập Đỗ Văn Tư, cười hì hì nói, tiên sinh, tiểu tử này là si tình chủng. Nghe nói Thái Bình Sơn nữ quan Hoàng Đình lúc trước đi qua Quỷ Lâu Cốc một chuyến, căn bản chính là hướng về phía Đỗ Văn Tư suy nghĩ nhiều. Chỉ là không muốn Đỗ Văn Tư nghĩ nhiều, mới ném ra câu Hoàng Đình ta đời này không đạo lữ, thương thấu tâm Đỗ Văn Tư, thương tâm rất nhiều, thật ra vẫn còn có chút tâm tư, cô nương tâm niệm không có biện pháp có được, cũng may không cần lo lắng bị nam nhân khác có được, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, cho nên Đỗ Văn Tư liền bắt đầu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là cảnh giới của mình không cao, cảnh giới đủ rồi, tốt xấu có chút cơ hội như vậy, ví dụ như tương lai đi Thái Bình Sơn xem một chút, hoặc là tiến thêm một bước cùng Hoàng Đình du lịch Sơn Hà. Trần Bình An cười nói, ngươi ở Mộc Y Sơn cũng không được mấy ngày, cứ như vậy rõ ràng ràng. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, đi lung tung thôi, trên núi và dưới núi lại không có gì khác nhau, mỗi người đều rảnh rỗi, đều thích tán gẫu những thứ nam nữ tình trường, nam nữ si tình. Nhất là một ít nữ tu trẻ tuổi ái mộ Đỗ Văn Tư, so với Đỗ Văn Tư còn nôn nóng hơn, một đám bênh vực kẻ yếu, nói Hoàng Đình kia có gì ghê gớm, không phải chỉ là cảnh giới cao hơn chút, lớn lên đẹp chút, tông môn lớn hơn chút. Phi Ma Tông chủ phong Mộc Y Sơn, cùng thế gian, đa số tiên gia tổ sư đường chỗ ngọn núi không sai biệt lắm, đường lên núi phần lớn là bậc thang thẳng lên. Chẳng qua đệ tử đích truyền, thường thường có thể ngự phong ngự kiếm mà đi, có chút đỉnh núi, ngay cả đệ tử tầm thường cũng không cấm kỵ, nhưng động phủ tiên gia, thường thường chú ý một chim bay có đạo riêng, cao thấp không đồng nhất, tuyến đường khác nhau. Long Tuyển quận bên kia, sở dĩ không quá giống nhau, chung quy vẫn là nguyên nhân sáng thảo sơ kỳ, cộng thêm Long Tuyển kiếm tông cùng Lạc Phách Sơn. Vốn đệ tử cũng không nhiều, lại không quá chú ý những lễ nghi phiền phức này, cho nên mới tỏ ra hết sức khác loại, đổi thành Phi Ma Tông. Xuân Lộ phố những tiên gia lâu đời này, quy củ đông đúc, pháp luật nghiêm ngặt, theo Trần Bình An thấy, thật ra là chuyện tốt. Chỉ có điều trên đời này không có chuyện tiện nghi vất vả suốt đời nhàn nhã, sở dĩ lòng người lay động như thế, là ở chỗ tông pháp mặt giấy, quy củ mặt bàn, vẫn chưa thật sự xâm nhập lòng người. Ở trên một điểm này, Phi Ma Tông phải khiến Trần Bình An kính nể từ đáy lòng, từ tông chủ Trúc Tuyền, đến Đỗ Văn Tư, lại đến Bàng Lan Khê, tính tình khác nhau, nhưng loại khí độ đó trên người, không khác gì nhau. Sinh tử là chuyện nhỏ, tông môn là chuyện lớn. Người tu đạo, rõ ràng là theo đuổi trường sinh bất hủ, nhưng tu sĩ Phi Ma Tông lại người người có gan chịu chết vì tông môn. Trúc Tuyền cùng các đời tông chủ, tổ sư, mỗi khi gặp tử chiến, lấy thân làm gương, nguyện ý chết trước. Trưởng luật lão tổ Phi Ma Tông dọc theo bậc thang, hướng xuống ngự phong mà đến, bay xuống trước mặt hai người. Lão nhân cười nói với hai người, Trần công tử, Thôi đạo hữu, không tiếp đón từ xa. Sau khi gọi, Trần Bình An phát hiện một chuyện lạ, vị lão tổ sư Phi Ma Tông này tựa như cực kỳ thân cận đối với Thôi Đông Sơn, trong lời nói nghiễm nhiên chi kỷ. Chẳng lẽ lúc trước Thôi Đông Sơn ở trên núi Mộc Y, không chỉ là chơi bời lêu lổng, bằng không cho dù Thôi Đông Sơn chém giết một trận với Kinh Quan Thành, cũng không đến mức khiến một vị trưởng luật lão tổ nhìn với cặp mắt khác xưa như thế. Tu sĩ Phi Ma Tông, mỗi người đều là tu sĩ giết ra đường máu trong đống xương trắng, cho dù là Đỗ Văn Tư loại tu sĩ kim đan nhìn như ôn tồn lễ độ này, cũng phải ở trong quỷ xưởng cốc chém giết lâu ngày. Lão tổ sư tự mình dẫn hai người tới trạch viện Trần Bình An từng ở, chiếc độ thuyền vượt châu lui tới ở bãi cốt ma của Phi Ma Tông cùng lão Long Thành ước chừng còn cần 10 ngày mới có thể trở về Bắc Câu Lô Châu. Bàng Lan Khê và Thái Gia Gia Bàng Sơn Lĩnh của hắn đã đứng ở cửa ra vào. Thiếu niên cười vẫy tay nói, Trần tiên sinh. Hai người gặp mặt, câu đầu tiên của Bàng Lan Khê là báo tin vui, lặng lẽ nói, Trần tiên sinh, ta lại vì ông và Thái Gia Gia đòi hai bộ thần nữ đồ. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, giá cả như thế nào? Bàng Lan Khê cười nói, dựa theo giá thị trường. Bàng Lan Khê dừng lại một chút, không thể nào. Đưa, không lấy tiền. Trần Bình An cười nói, Bàng tiên sư cũng quá đau lòng ngươi, nhưng chúng ta vẫn là dựa theo giá thị trường tính đi, giao tình thì giao tình, mua bán là mua bán. Bàng Lan Khê có chút mất mát, mới mấy ngày không gặp, Trần tiên sinh sao lại khách khí như thế? Trần Bình An đè thấp giọng nói, lời khách khí, lại không tiêu tiền. Người khách khí trước, ta cũng khách khí, sau đó hai ta không cần khách khí. Bàng Lan Khê cười toe toét. Lại học được rồi. Trần tiên sinh thật sự là học vấn hỗn tạp. Bốn người ngồi xuống, Bàng Lan Khê nhỏ tuổi nhất, bối phận thấp nhất, liền đứng ở sau lưng Thái Gia Gia của hắn. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, nói về chuyện Xuân Lộ Phố. Vị trưởng luật lão tổ Phi Ma, tông tên là Yến Túc kia lập tức phi kiếm đưa tin một vị tu sĩ Nguyên Anh, trên ngọn núi nơi khác, tên là Vi Vũ Tùng, thấp hơn Yến Túc một bối phận, tuổi lại không nhỏ, cùng Bàng Lan Khê là sư huynh đệ, Vi Vũ Tùng tay nắm một tông tài quyền. Tương tự Xuân Lộ Phố Cao Tung, là một lão nhân tinh hãn gầy gò thấp bé, sau khi gặp Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn, 10 phần khách khí. Từ sau khi Trúc Tuyền hoàn thành vụ làm ăn nhỏ ở bến đò Ngưu Giác, Sơn Lạc Phách Sơn, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Vi Vũ Tùng tâm sự, bề ngoài là thân là tông chủ, quan tâm một chút việc tu hành của Vi Vũ Tùng, trên thực tế đương nhiên là đi tranh công rồi, Vi Vũ Tùng giờ khóc giờ cười, quả thật nửa câu dám ngựa cũng không nói, kết quả khiến Trúc Tuyền nghẹn khuất đến không chịu nổi. Vi Vũ Tùng đối với người trẻ tuổi áo xăm xanh kia, chỉ có thể nói là ấn tượng không tệ, trừ cái đó ra, cũng không có gì nữa. Nhưng đối với Thôi đạo hữu dung mạo thiếu niên kia, đó là bội phục sát đất, đạo lý rất đơn giản, Thôi đạo hữu sau khi đến núi Mộc Y, trên núi dưới núi lảo đảo hai ngày, sau đó tìm được tổ sư Đường Phi Ma Tông, cho một sấp bản vẽ, gọn gàng dứt khoát nói đại trận hộ sơn của núi Mộc Y, thô giáp chút, có chút uổng phí chiến lực anh linh kia. Kết quả sau khi tổ sư Đường Mộc Y Sơn tụ tập, còn mời một vị lão cung phụng xuất thân cơ quan sư Mặc Gia, phát hiện dựa theo phần bản thảo kia của Thôi đạo hữu đi sửa chữa Mộc Y Sơn đại trận, tiêu hao hơn 1000 đồng tiền cốc vũ, có thể mang uy thế đại trận gia tăng 2 thành. Vị cơ quan sư Mặc Gia kia càng áy náy không chỗ dung thân, sau khi cẩn thận làm xong việc tra bổ khuyết của đại trận, thiếu chút nữa bỏ đi danh hiệu cung phụng. Nói một câu thiên đại thật sự, đừng nói là chi tiêu nho nhỏ 1000 đồng tiền cốc vũ, chính là nện xuống 3000 đồng tiền cốc vũ, cho dù chỉ gia tăng 1 thành uy thế hộ sơn đại trận, cũng là một khoản mua bán đáng giá kính hương chiêu cáo liệt tổ liệt tông. Cái gọi là lời là có thể bớt đi rất nhiều tu sĩ tông môn. Còn nữa, từng có cao nhân nói toạc ra thiên cơ, nếu như đại trận hộ sơn của Mộc Y Sơn có thể gia tăng 5 thành công hiệu, chính là bước ngoặt của cục diện rằng có giữa bãi xương cốt và quỷ lâu cốc. Cho nên các vị lão tu sĩ Phi Ma Tông tổ sư Đường, hiện nay đối đãi Thôi Đông Sơn như thế nào cũng thuận mắt. Nhất là khi thiếu niên áo trắng kia vứt xuống bản vẽ. Sau khi ở trong tổ sư Đường nói chút hạng mục công việc mấu chốt, liền nghênh ngang đi, tiếp tục dạo chơi núi Mộc Y, tán gẫu với các thần tiên tỷ tỷ. Sau đó Trúc Tuyền tự mình ra mặt hỏi Thôi Đông Sơn, Phi Ma Tông nên báo đáp việc này như thế nào, chỉ cần Thôi Đông Sơn hắn mở miệng, Phi Ma Tông cho dù đập nồi bán sắt, nợ người ta, cũng phải trả lại phần tình hương khói này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn cũng không khách khí, chỉ tên nói họ, muốn Đỗ Văn Tư cùng Bàng Lan Khê hai người, về sau đều tự chen thân nguyên anh cảnh. Ở Lạc Phách Sơn đảm nhiệm ký danh cung phụng, chỉ là ký danh, Lạc Phách Sơn sẽ không yêu cầu hai người này làm bất cứ chuyện gì, trừ phi hai người tự nguyện. Trúc Tuyển lúc ấy còn có chút nghi hoặc, chỉ như vậy. Thôi Đông Sơn hỏi lại, còn muốn làm gì? Trúc Tuyển lúc ấy vẻ mặt áy náy, nói một câu chọc tim, than thở, Trần Bình An kia, ở bên ta không đề cập tới đệ tử này của ta, thật sự là kỳ cục, lương tâm bị cho ăn rồi, lần sau hắn đến bãi hải cốt, ta nhất định giúp người mắng hắn. Thôi Đông Sơn lã chã trực khóc, đáng thương nói, Trúc tỷ tỷ, lương tâm tỷ mới bị cho ăn đi. Trúc Tuyển lúc này mới nói câu công đạo, Trần Bình An có học sinh như ngươi, nên cảm thấy tự hào. Thôi Đông Sơn liền bánh ít đi, nữ tử tốt như Trúc tỷ tỷ, hôm nay còn không có đạo lữ, thiên lý khó dung. Vì thế hai người thiếu chút nữa đánh nhau, lúc Trúc Tuyển đi hướng Trấn Thanh Lư Quỷ Lâu Cốc, vẫn nổi giận đùng đùng. Vì Vũ Tùng là người thông minh quen thuộc làm ăn, bằng không với Trúc Tuyển loại tông chủ không đứng đắn này, Yến Túc lão tổ sư không đáng tin cậy, đệ tử đích truyền Phi Ma Tông ít đến mấy, cũng đã sớm bị đao cùn thành kinh quan cắt thịt, mài mòn hầu như không còn nội tình tông môn. Vì Vũ Tùng mỗi lần ở tổ sư đường nghị sự, cho dù đối với Trúc Tuyển cùng ân sư Yến Túc, cũng cho tới bây giờ không có khuôn mặt tươi cười, thích mỗi lần mang theo sổ sách đi nghị sự, vừa lật sổ sách, vừa nói lời nói chọc người, từng câu tiếp từng câu. Lâu ngày, nói đến các tiền bối tổ sư đường ai cũng mặt mang mỉm cười, giả vờ không nghe thấy, quen thuộc là được. Vì Vũ Tùng cảm thấy giúp Xuân Lộ Phố, vận chuyển hàng hóa đi vào Bình Châu đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà chuyện chia của, phải mài rũa cho tốt. Lúc Vì Vũ Tùng tính toán sổ sách, Yến Túc và Bàng Sơn Lĩnh liền theo thói quen mỉm cười, Thôi Đông Sơn cảm thấy lúc này không có phần cho hắn nói chuyện, liền nháy mắt với Bàng Lan Khê. Bàng Lan Khê rất đề phòng bạn cùng lứa tuổi Tuấn Mỹ đến kỳ cục này. Rốt cuộc là tâm tính thiếu niên, sẽ lo lắng cô nương Trúc Mã Xanh mơn mởn, gặp được bạn cùng lứa tuổi tốt hơn, khó tránh khỏi sẽ có chút ý tưởng. Nhất là thời điểm xuống núi đi thành Bích Họa gặp nàng, nàng thuận miệng tán gẫu về vị thiếu niên ngoại hương đến cửa hàng mua thần nữ đồ này. Tuy nàng nói những lời bình thường tính tình cổ quái của thiếu niên, nhưng trong lòng Bàng Lan Khê như một thùng nước bất ổn. Bàng Lan Khê gần đây sắp sầu chết, cho nên đặc biệt muốn thỉnh giáo Trần Tiên Sinh một phen. Dã tu bao phục trai này của Trần Bình An, cùng với Vi Vũ Tùng quản lý toàn bộ tiền tài của Ma Tông, tự sát giá. Ngay cả Trần Bình An cũng có chút bất đắc dĩ. Vi Vũ Tùng này thật quá keo kiệt rồi. Không nói nửa điểm phong phạm tiên sư ra phả tông tự. Một khi có chút chi tiết khó nói chuyện, Vi Vũ Tùng liền chuyển một vị lão tổ sư đi sang ngoài Yến Túc ra, dù sao cũng là nước bẩn. Nói chắc như đinh đóng cột, vị lão tổ này như thế nào cổ hủ như thế nào, ở bên trên mỗi một đồng tuyết hoa tiền, tất nhiên phải so đo. Một chút chuyện tổn hại lợi ích tông môn, cho dù chỉ là hiểm nghi, vị lão tổ này đều phải hưng sư vấn tội ở tổ sư đường, mặt mũi của ai cũng không cho. Vì Vũ Tùng hắn ở Phi Ma Tông là không có địa vị, ai muốn tiền hắn, đều lớn giọng không cho. Muốn trở mặt, một đám không phải ỷ vào tu vi cao, chính là ỷ vào bối phận cao, còn có một số người không biết xấu hổ, ỷ vào bối phận thấp tu vi thấp của mình, đều có thể gây sự. Dù sao nghe Vì Vũ Tùng bực tức kể khổ, thật giống như cả tòa Phi Ma Tông. Chỉ tính Vì Vũ Tùng hắn không ra gì, nói chuyện là vô dụng nhất. Vì thế Trần Bình An không có cách nào, nhẹ nhàng buông chén trà, ho khan một tiếng. Thôi Đông Sơn đang ngáp liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói, chuyện đại trận hộ Sơn Mộc Y Sơn, thật ra còn có chỗ cải thiện. Vì Vũ Tùng vỗ bàn một cái, toàn bộ dựa theo cách nói của Trần Công Tử, cứ quyết định như vậy đi. Trần Bình An vẻ mặt thành ý, hỏi, có khi nào sẽ để cho Phi Ma Tông làm người khó? Vì Vũ Tùng hiên ngang lẫm liệt nói, đùa gì vậy? Phi Ma Tông chỉ cần là chuyện có liên quan đến tiền, đừng nói là Trúc Tông Chủ, Lão Thiên Vương cũng không quản được Vi Vũ Tùng ta. Trần Bình An ra vẻ giật mình, cười gật đầu. Nụ cười trên mặt Vi Vũ Tùng vẫn không hề thay đổi. Quả nhiên là người trong đồng đạo. Vi Vũ Tùng cùng Yến Túc, Bàng Sơn Lĩnh cùng nhau rời đi. Vi Vũ Tùng nhất định phải ôn chuyện với Thôi Đạo Hữu, Thôi Đông Sơn đành phải đi theo. Chỉ còn lại Trần Bình An cùng Bàng Lan Khê, Bàng Lan Khê sau khi ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, Trần Tiên Sinh, vị Thôi tiền bối này, thật sự là đệ tử của ông à? Trần Bình An gật gật đầu, cảm thấy không giống, cũng rất bình thường. Bàng Lan Khê muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười nói, nếu mở miệng cầu người, khó có thể mở miệng, vậy. Trần Bình An không nói gì nữa, nâng lên hai tay, khoa tay múa chân một chút. Bàng Lan Khê lập tức hiểu ra, là bản đồ của bản thần nữ ở hành lang. Bàng Lan Khê vội vàng ngự phong rời đi. Vội vàng trở về trạch viện, đem hai hộp gỗ đặt lên bàn. Ngoài ra, còn có một phong thư gửi đến từ Vân Thượng Thành, người nhận thư là Bàng Lan Khê hắn, chuyển giao Trần Nhân Nhân. Trần Bình An thu bức thư vào tay áo, cười nói, bây giờ có phải có sức mạnh để nói chuyện hay không? Bàng Lan Khê nhỏ giọng nói, Trần Tiên Sinh, ta có chút lo lắng. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ. Bàng Lan Khê là một thiếu niên không cần lo lắng tu hành, thiếu niên ưu sầu trên núi, không lo không tu đạo, vậy cũng chỉ có thể là tông môn tổn vong hưng suy, mà Phi Ma Tông chưa nói tới có nỗi lo này, hoặc là nói tai họa ngầm trùng trùng điệp điệp, tất cả tu sĩ ngược lại đều đã quen, như vậy cũng chỉ còn lại sự kiện kia. Trần Bình An cười nói, ngươi nói trước xem, ta lại đến giúp ngươi phân tích. Bàng Lan Khê đã nói những chuyện kia, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là thiếu niên ngây thơ tình cảm, có đôi khi cũng sẽ đi đường vòng, không chỉ là thiếu nữ sẽ trăm chuyến ngàn hồi như thế. Trần Bình An sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, nhịn cười, nói, yên tâm đi, cô nương ngươi thích, khẳng định sẽ không nhìn việc khác, chuyển đi thích Thôi Đông Sơn, hơn nữa Thôi Đông Sơn cũng chướng mắt cô nương ngươi yêu. Bàng Lan Khê đỏ mặt, căm tức vạn phần nói, Trần Tiên Sinh, ta sắp tức giận rồi, cái gì gọi là Thôi Đông Sơn chướng mắt nàng. Sao Trần Tiên Sinh lại không biết nói chuyện như vậy? Trước kia không như vậy. Trần Bình An không nhịn được cười lên. Bàng Lan Khê nghĩ đi nghĩ lại, gãi gãi đầu, có chút thẹn đỏ mặt. Khúc mắc kia liền không còn nữa. Không chỉ như thế, ở sâu trong lòng thiếu niên vẫn có chút tức giận bất bình, cảm thấy mình nhất định phải tu hành cho tốt, nhất định phải cô nương mình biết, nàng thích mình, tuyệt đối không nhìn lầm người, cả đời cũng sẽ không hối hận. Trần Bình An lúc này mới nói, cô nương kia thích ngươi, không phải bởi vì Bàng Lan Khê ngươi là thiên tài tu đạo, nhưng mà nếu ngươi có thể chứng minh mình là thiên tài tu đạo chân chính, cô nương thích ngươi như vậy sẽ càng thêm cao hứng vì ngươi, sau đó bản thân nàng cũng cao hứng. Bàng Lan Khê nhẹ giọng hỏi, là như vậy sao? Trần Bình An gật đầu, là như thế này, chuyện này, ta vô cùng xác định. Bàng Lan Khê nằm úp sấp ở trên bàn, suy nghĩ xuất thần. Trần Bình An mở ra hộp gỗ, lấy ra một quyển thần nữ đồ, bày ra trên bàn, tinh tế đánh giá, không hổ là tác phẩm đắc ý của Bàng Sơn Lĩnh. Bàng Lan Khê đột nhiên hỏi, Trần Tiên Sinh, nhất định có rất nhiều cô nương thích ngươi phải không? Trần Bình An chậm rãi thu hồi bức họa thần nữ, lắc đầu nói, không có việc gì. Bàng Lan Khê lắc đầu, ta không tin. Trần Bình An mở lá thư của Từ Hạnh Tửu ra, lời ít mà ý nhiều, nói một chút về tình hình gần đây của Vân Thượng Thành, lại đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Lưu Tiên Sinh hỏi kiếm thành công, sẽ bái phỏng Thái Huy Kiếm Tông một chuyến, lần này sẽ là xuống núi lịch luyện, bắc tới Thái Huy Kiếm Tông, nam đến Bãi Xương Cốt. Trần Bình An đọc thư, nói, ta có bằng hữu, chính là người viết thư, Từ Hạnh Tửu của Vân Thượng Thành, sau này có thể hắn sẽ đến bên này du lịch. Nếu lúc đó ngươi rảnh rỗi có thể chiêu đãi giúp ta một chút. Nếu bận thì không cần phải phân tâm. Đây không phải lời khách khí. Không phải bằng hữu của ta thì nhất định sẽ là bằng hữu của ngươi, cho nên không cần cưỡng cầu. Bàng Lan Khê gật đầu đáp, ứng, được, vậy ta về trước gửi thư về Vân Thượng Thành. Hẹn trước, có thành bằng hữu hay không, đến lúc đó gặp mặt rồi nói sau. Bạn bè của Trần Tiên Sinh chắc chắn đáng để kết giao. Tựa như lúc trước Trần Tiên Sinh cùng Vi Sư Huynh đàm luận Xuân Lộ Phố. Bàng Lan Khê tuy không dành việc vặt, nhưng tu sĩ Phi Ma Tông nhiều như vậy, ít nhiều hiểu rõ thái độ của Phi Ma Tông đối với Xuân Lộ Phố, chưa nói tới xem thường, nhưng tuyệt đối không thể gọi là bằng hữu, cũng chỉ là làm ăn qua lại, dù sao mùi tiền đồng trong Xuân Lộ Phố nặng một chút, mà tu sĩ Phi Ma Tông, đối với những thứ này, là không quá thích. Cho nên Xuân Lộ Phố qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn hiếu kính kính Vi Vũ Tùng, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức nóng bỏng, còn nữa quản Tống Lan Tiểu ở độ thuyền Xuân Lộ Phố, ở bên Nguyên Anh Vi Vũ Tùng. Nói chuyện cũng không quá lưu loát. Dù sao Vi Vũ Tùng ở Phi Ma Tông, địa vị siêu nhiên, là có tiếng khó nói. Nhưng sau khi Trần Tiên Sinh mở miệng, muốn ba thế lực cùng làm sinh ý vượt châu, Bàng Lan Khê lại phát hiện Vi Sư Huynh ngay từ đầu đã buông lỏng miệng, căn bản không có ý cự tuyệt. Bàng Lan Khê cảm thấy đây cũng là chỗ mình cần học tập Trần Tiên Sinh. Cách đối nhân xử thế, học vấn rất lớn. Trần Bình An cuối cùng nói, ngươi có biết hay không, khi ngươi lo lắng cho Thôi Đông Sơn. Thật ra cô nương người thích, đó là thời điểm vui vẻ nhất, cho nên nụ cười mới có thể nhiều hơn chút so với thường ngày. Chuyện này ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng, là vì nàng thật sự cảm nhận được sự khẩn trương của ngươi. Bàng Lan Khê chuyển buồn thành vui, nụ cười sán lạn. Trần Bình An cười nói, ngươi còn thất thần làm gì, công tư nhân một hồi, xuống núi gặp nàng ấy đi. Bàng Lan Khê đứng lên, sớm biết như vậy đã đòi thêm một bộ thần nữ đồ cho Trần Tiên Sinh rồi. Thiếu niên rời đi, Trần Bình An ngồi một mình. Hồi lâu sau, Thôi Đông Sơn lắc lư hai tay áo lớn, tiến vào sân. Kết quả nhìn thấy trên bàn trước người tiên sinh, bày ra một viên gạch xanh. Thôi Đông Sơn liền có chút hoảng hốt, lập tức dừng bước, đứng ở tại chỗ. Tiên sinh, Bùi Tiền tập võ, trước đó ta không biết chút gì cả. Là ba người Chu Liễm và Trịnh Đại Phong Ngụy Bách biết tình huống mà không báo. Giấu tiên sinh, không có quan hệ nửa đồng tiền với học sinh. Trần Bình An tức giận nói, không liên quan gì tới việc này, oan có đầu nợ có chủ. Ta không tìm ngươi gây phiền toái. Thôi Đông Sơn lập tức cười như nở hoa. Tiên sinh nếu muốn giáo huấn ba người bọn họ, học sinh có thể ra sức. Trần Bình An không quan tâm tới chuyện này, chỉ viên gạch xanh đạo quan ở từ đường núi chưa luyện hóa xong hoàn chỉnh. Đạo ý, nói, loại gạch xanh này, ta tổng cộng thu nạp 36 viên, về sau tính tương lai ở bên Lạc Phách Sơn kia, trải trên mặt đất, luyện tập quyền thung cho 6 người, ta, Bùi Tiền, Chu Liễm, Trịnh Đại Phong, Lô Bạch Tượng, Sầm Uyên Cơ. Thôi Đông Sơn như cha mẹ chết, vươn tay phải, cùng một ngón tay trái, kêu rên nói, tiên sinh, ta đâu? Ta là đệ tử đắc ý của tiên sinh. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, phần của ta, tặng cho ngươi. Thôi Đông Sơn lúc này mới vươn hai ngón tay, day day khóe mắt, cười nói, nước mắt thương tâm, thành nước mắt vui sướng, tiên sinh thật sự là bút tích thần thánh. Trần Bình An liếc xéo hắn. Thôi Đông Sơn thành thành thật thật ngồi xuống. Trần Bình An đẩy khối gạch xanh qua, người viết chữ rất tốt, ta mới vừa nhớ tới việc này, đã muốn để cho người viết chút ngôn ngữ đáng yêu, khắc ở gạch xanh mặt trái, đến lúc đó chỉ có hai chúng ta vụng trộm trải gạch xanh, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, nói không chừng tương lai ngày nào đó, cho ai trong lúc vô tình thấy được, sẽ là một cái ngoài ý muốn nho nhỏ, cũng không phải đại sự gì, sẽ cảm thấy thú vị. Thôi Đông Sơn gật đầu như gà con mổ thóc, ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, thân thể nghiêng về phía trước, nằm úp sấp ở trên bàn, hai tay đè lại viên gạch, nhẹ giọng nói, tiên sinh, hai ta bàn bạc kỹ càng, 36 câu này, nhất định phải viết kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trần Bình An hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta lén lút viết một câu cho tất cả mọi người ở Lạc Phách Sơn, khắc ở bên trên, được không? Về phần còn lại, ngươi có thể tùy tiện nói những lời thánh hiền trên sách vận chuyển. Thôi Đông Sơn cao hứng bừng bừng nói, già mà ra đi rồi. Trần Bình An nói, chấn tâm. Thôi Đông Sơn vẫn nộ nói, tiên sinh nói đùa cũng xuất sắc như thế. Trần Bình An day day cầm, phong thủy Lạc Phách Sơn này, chính là bị ngươi dẫn dắt hư. Thôi Đông Sơn giơ hai tay, học đại sư tỷ kia nói chuyện, trời đất chứng giám. Hai người ngồi đội thuyền vượt châu Phi Ma Tông, bắt đầu thật sự về quê. Trần Bình An ngoài tu hành luyện quyền, chủ động tìm được Thôi Đông Sơn cách vách, hỏi một vấn đề. Học vấn thánh hiền nho ra lớn như vậy, vì sao không muốn ở trên loại học vấn tu thân, cầu học, thiện này nói tỉ mỉ chút, hơn nữa, không cần lộn xộn như vậy, ít nhất ở trong nho ra, mỗi người nói một từ. Mọi thuyết xôn xao, không phải, cãi nhau, mà hơn hẳn cãi nhau. Thôi Đông Sơn phá lệ không nịnh nọt, mà là vẻ mặt nghiêm túc, hỏi ngược lại, là cảm thấy rất nhiều học vấn phức tạp lại hư cao, ngược lại khiến thế nhân không biết làm sao. Trần Bình An nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Thôi Đông Sơn lắc đầu, có chút học vấn nên cao một chút. Con người sở dĩ khác với cỏ cây chim bay cá nhảy, khác với toàn bộ chúng sinh có linh tính khác, dựa vào chính là học vấn treo ở đỉnh đầu. Lấy được có thể dùng, phải có, nói rõ ràng, quy củ rõ ràng. Nhưng chỗ cao nếu không có học vấn, làm người ta hướng tới, không từ vất vả, cũng phải đi xem một chút, như vậy, đã sai rồi. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, có đạo lý. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói, lại nói về vấn đề phía trước nhất của tiên sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An lại nói, không vội, ta tự mình nghĩ lại. Chúng ta chơi cờ. Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh kỳ thuật, phản phác quy chân, cao nhập mê xanh, còn cần đệ tử loại nước cờ tệ hại này để dạy. Hổ thẹn, sợ hãi. Vừa nói, vừa lấy ra bàn cờ bình cờ. Trần Bình An co mày nói, về sau ngươi ở Lạc Phách Sơn nói ít đi. Thôi Đông Sơn một tay nâng tay áo, đưa tay cầm lên một quân cờ, lơ lửng ở không trung, mỉm cười nói, tiên sinh không nói một lời, đệ tử sao dám mở miệng. Trần Bình An cũng cầm lên quân cờ. Khi Thôi Đông Sơn ngồi trước bàn cờ, khí thế cả người liền biến đổi, lạnh nhạt nói, học sinh cả gan, tứ vô ưu, trung thiên nguyên, lại thêm tam biên tuyến, để tiên sinh 12 quân. Trần Bình An nhìn Thôi Đông Sơn nghiêm trang, yên lặng đặt quân cờ về lại bình cờ, đứng dậy rời đi, trực tiếp rời đi. Phi Ma Tông độ thuyền vượt châu, có được anh linh lực sĩ mênh mông cuồn cuộn kéo, bôn tàu ở biển mây, nhanh như điện chớp. Độ thuyền ở bến Ngưu Giác Sơn, chậm rãi cập bờ, thân thuyền hơi chấn động. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn đi xuống thuyền, Ngụy Bách yên lặng chờ đợi đã lâu, Chu Liễm hôm nay ở Lão Long Thành xa xôi, Trịnh Đại Phong nói mình bị trẹo chân, ít nhất non nửa năm không xuống giường được. Mời Sầm Uyên Cơ hỗ trợ trông coi sơn môn. Trần Bình An cười nói, đưa chúng ta đi chân núi Lạc Phách một đoạn. Ngụy Bách như chút được gánh nặng, gật gật đầu, ba người cùng nhau biến mất trong hư không, xuất hiện ở cửa núi. Sầm Uyên Cơ thấy ba người, vừa định đứng lên, thấy ba người kia đã bắt đầu leo núi. Vị sơn chủ trẻ tuổi kia gật đầu chào nàng, sau đó giơ tay ra hiệu nàng tiếp tục luyện quyền. Sầm Uyên Cơ không am hiểu mấy câu hàn huyên khách sáo, đối với vị sơn chủ trẻ tuổi này cũng có ấn tượng rất bình thường. Thuận thế ngồi trở lại ghế đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục khống chế chân khí thuần túy, chạy khắp xương cốt. Ngụy Bách hỏi, đều biết rồi. Trần Bình An gật đầu. Thôi tiền bối để lại một phong di thư ở lầu Trúc Lạc Phách Sơn, không ở lầu 2, mà là đặt ở trên bàn đọc sách lầu 1, trên phong thư viết cây ấm phá phong. Dựa theo nguyện vọng của lão nhân, sau khi chết không cần hạ táng, cho cốt giải ở nơi nào đó của phúc địa Củ Sen tùy tiện là được, việc này không thể kéo dài. Ngoài ra không cần đi quản ý nguyện của Từ Đường Thôi Thị, trên thư trực tiếp viết, kẻ dám đăng Lạc Phách Sơn, một quyền đánh lui là được. Ngụy Bách giải thích, Bùi Tiền luôn ở bên kia, nói đợi sư phụ về núi, sẽ đánh tiếng với nó. Chu Mễ Hạt cũng đi phúc địa Củ Sen, theo Bùi Tiền. Trần Linh Quân rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi ngõ Kỵ Long bên kia, giúp đỡ Thạch Nhu xử lý việc làm ăn của cửa hàng Áp Tuế. Cho nên hôm nay trên Lạc Phách Sơn chỉ còn lại có Trần Như Sơ, nhưng lúc này nó hẳn là đi quận thành bên kia mua tạp vật. Tiếp đó chính là hai vị đệ tử Lô Bạch Tượng Thu, Nguyên Bảo Nguyên Lai huynh muội. Trần Bình An nói, chúc mừng phá cảnh. Ngụy Bách tự diễu nói, triều đình Đại Ly bên kia bắt đầu có chút động tác nhỏ, từng lý do đường hoàng, ngay cả ta cũng cảm thấy rất có đạo lý. Trần Bình An cười nói, chuyện Tấn Thanh, dấu vết dụng ý Phi Vân Sơn quá mức rõ ràng, hai vị đại nhạc sơn quân đồng khí liên chi, hoàng đế Đại Ly cho dù biết ngươi không có quá nhiều tư tâm, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Ngụy Bách nói, chuyện không có cách nào cả. Cũng chỉ nhìn Tấn Thanh thuận mắt chút, đổi thành sơn thần khác tọa trấn Trung Nhạc, về sau cuộc sống Bắc Nhạc sẽ chỉ càng thêm chán ghét. Ngũ Nhạc sơn quân các triều đại, vô luận vương triều hay là phiên thuộc, vốn không có ai không bị buộc đối chọi gay gắt, cân nhắc lợi hại, Phi Vân Sơn bất đắc dĩ mà làm. Còn không bằng làm việc lưu manh chút, dù sao việc đã đến nước này, Tống thị hoàng đế không nhận cũng phải nhận. Tấn Thanh gia hỏa so với ta càng vô lại hơn, ở bên hoàng đế bệ hạ bên kia luôn miệng nói Phi Vân Sơn tốt, Nguyễn Nguyệt Quang Phong của Ngụy Đại Sơn quân. Trần Bình An nói, quả nhiên có thể lên làm sơn quân, đều không phải đèn cạn dầu. Đến Trúc Lâu Lạc Phách Sơn bên kia, Trần Bình An nhẹ nhàng nói, không ngờ nhanh như vậy đã muốn trở về Nam Uyển Quốc. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, ta đã đi rồi, cứ ở lại đây trong nhà là được. Ngụy Bách lấy ra cái ô lá đồng tạm giữ mình kia, dù sao vật này quan hệ trọng đại. Ngụy Bách nhẹ nhàng mở ra ô lá đồng không lớn, nói, hôm nay mới vừa vận tăng lên thành phúc địa trung đẳng, ta không nên thường xuyên ra vào liên ngẫu phúc địa. Ta đưa ngươi đến kinh thành Nam Uyển Quốc. Trần Bình An cười gật đầu, làm phiền. Bóng người Trần Bình An chợt lóe rồi biến mất. Ngụy Bách nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thôi Đông Sơn đã đứng ở hành lang lầu 2, ghé vào trên lan can, đưa lưng về cửa phòng, nhìn ra phương xa. Ngụy Bách khép lại ô lá đồng, ngồi ở bàn đá bên kia. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, Ngụy Bách ngươi không cần lo lắng. Ngụy Bách lắc đầu, không phải lo lắng. Sau đó Ngụy Bách hỏi, ngươi khi nào thì rời khỏi Lạc Phách Sơn? Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, đợi tiên sinh và Bùi Tiền quay về Lạc Phách Sơn, ta rất nhanh sẽ rời khỏi, đã tích góp một cái khoản nợ, lão khốn kiếp kia thủ dai nhất. Hai bên không phải người cùng đường, thật ra không có gì hay để nói, ai nấy đều im lặng. Hồi lâu sau, Ngụy Bách hỏi, thôi tiền bối cứ như vậy lo lắng Trần Bình An sao? Không thấy một mặt cuối cùng, còn phải sớm giải cho cốt ở phúc địa Ngẫu Liên, cũng không muốn táng ở trên Lạc Phách Sơn. Thôi Đông Sơn đáp, bởi vì gia gia ta kỳ vọng cao nhất đối với tiên sinh. Gia gia ta hy vọng tiên sinh nhớ mong đối với mình càng ít càng tốt, miễn cho tương lai gia quyền, không đủ thuần túy. Trên đường cái nào đó ở kinh thành Nam Uyển Quốc quen thuộc vô cùng. Trần Bình An đeo hòm trúc, cầm hành sơn trượng trong tay, chậm rãi mà đi, rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng bước ở cửa một tiểu trạch viện, nhìn câu đối xuân vài lần, nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa là Bùi Tiền, Chu Mễ đang ngồi trên băng ghế nhỏ, khiêng một cây gậy trúc xanh lục. Bùi Tiền đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên, cố gắng nhăn mặt. Trần Bình An xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, sư phụ đều đã biết, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi không có làm sai cái gì. Bùi Tiền hai tay nắm lại, cúi đầu, thân thể run rẩy. Trần Bình An nhẹ nhàng đè cái đầu nhỏ kia, nhẹ giọng nói, đau lòng như vậy, vì sao phải nghẹn không khóc ra, luyện quyền, Bùi Tiền không phải khai sơn đại đệ tử của sư phụ nữa. Trần Bình An ngồi xổm xuống, Bùi Tiền ôm chặt lấy hắn, nức nở hẳn lên, chưa gào khóc, cho nên càng thêm tê tâm liệt phế. Chu Mễ Hạt cũng khóc theo. Đợi Bùi Tiền khóc đến mức không còn hơi thở, Trần Bình An lúc này mới vỗ vỗ đầu nó đứng lên, tháo hòm trúc xuống. Bùi Tiền lau mặt, nhanh chóng tiếp nhận hòm trúc, hạt gạo vòng quanh chạy tới, tiếp nhận hành sơn trượng. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, vẫn là bộ dáng cũ, giống như cái gì cũng không có thay đổi. Chu Mễ đang cầm hai cây hành sơn trượng dài ngắn không đồng nhất, sau đó đặt chiếc ghế trúc của mình ở bên chân Trần Bình An. Hình như cao hơn một chút. Trần Bình An cũng xoa xoa đầu tiểu cô nương đồ đen, ngồi ở trên ghế trúc, trầm mặc hồi lâu, sau đó cười nói, chờ ta từng gặp Tào Tình Lãng, Trùng Tiên Sinh và một số người, sẽ cùng nhau về Lạc Phách Sơn. Bùi Tiền mắt sưng đỏ, ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, đưa tay nhẹ nhàng túm lấy tay áo Trần Bình An. Trần Bình An nhẹ giọng nói, nói với sư phụ một câu về chuyến du lịch của ngươi và Thôi tiền bối. Bùi Tiền ừ một tiếng, tỉ mỉ nói về đoạn du lịch đó. Nói rất lâu, Trần Bình An nghe chăm chú nhập thần. Có người nhẹ nhàng đẩy cửa, gặp được người trẻ tuổi mặc áo xanh kia. Thiếu niên nho sam tào tỉnh lãng khẽ gọi, Trần tiên sinh. Trần Bình An đưa tay cầm tay Bùi Tiền, cùng nhau đứng lên, mỉm cười nói, trong sáng, hôm nay vừa nhìn đã biết là người đọc sách. Tào tỉnh lãng chắp tay hành lễ. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, thật sự là người đọc sách. Bùi Tiền kiễng gót chân, Trần Bình An nghiêng người cúi đầu, nó đưa tay che ở bên miệng, lặng lẽ nói, sư phụ, Tào tỉnh lãng lén lút thành người tu đạo, có tính là không làm việc đàng hoàng hay không? Câu đối xuân viết kém xa sư phụ, đúng không? Trần Bình An cú đầu. Bùi Tiền lại có dấu hiệu nước lũ vỡ đê. Ôm hai cây hành sơn trượng bằng hạt gạo, hít vào một hơi khí lạnh. Thật hung ác. Trước kia hai người bọn họ cùng nhau xông xáo giang hồ, hắn cũng chưa từng đánh mình như vậy. Chu Mễ cau mày nhàn nhạt, nghiêng đầu, dùng sức cân nhắc, chẳng lẽ Bùi Tiền là đệ tử nhặt được ven đường? Căn bản không phải công chúa điện hạ lưu lạc dân gian. Trần Bình An vươn ngón tay cái, nhẹ nhàng day day hạt rẻ đặt chân ở chỗ trán Bùi Tiền, sau đó gọi Tào Tình Lãng ngồi xuống. Tào Tình Lãng rời băng ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh Trần Bình An. Bùi Tiền xách ghế trúc nhỏ ngồi ở giữa hai người. Hạt gạo Chu đứng ở phía sau Bùi Tiền. Trần Bình An hỏi, thương sáng, mấy năm nay có khỏe không? Tào Tình Lãng cười gật đầu, tốt lắm, Trùng tiên sinh là phu tử học thục của ta. Lục tiên sinh sau khi đến Nam Uyển Quốc chúng ta, cũng thường xuyên tìm ta, tặng rất nhiều sách. Sau đó Tào Tình Lãng hỏi, Trần tiên sinh, từng nghe câu thơ Thiết Hoa, Tú Nham Bích, Sát Khí Câm Ếch Câm này chưa? Trần Bình An gật gật đầu, thuận miệng nói tên thi nhân cùng tên tập thơ, sau đó hỏi, vì sao hỏi cái này? Bùi Tiền vốn muốn mắng to Tào Tình Lãng không biết xấu hổ, lúc này đã khoanh hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng chỉ Bùi Tiền, Trần tiên sinh, ta học từ nó. Bùi Tiền cả giận nói, Tào Tình Lãng, tin một quyền đánh cho ngươi đầu nở hoa hay không? Tào Tình Lãng gật đầu nói, tin chứ. Bùi Tiền tức giận đến nghiến răng. Trần Bình An nói, đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi tìm Trùng tiên sinh, có một số việc muốn thương lượng với Trùng tiên sinh. Tào Tình Lãng gật gật đầu. Trần Bình An cười lên, Trùng tiên sinh đã ở trên đường chạy tới, rất nhanh sẽ đến, chúng ta cứ chờ là được. Sau đó Trần Bình An nói với Bùi Tiền, sao chép sách mỗi ngày, có rơi xuống hay không? Bùi Tiền lắc đầu. Trần Bình An vươn tay, lấy ra xem. Bùi Tiền lập tức chạy tới phòng lấy ra một nắm giấy lớn, Trần Bình An lật từng trang một, sau khi xem kỹ xong, còn đưa cho Bùi Tiền, gật đầu nói, không lười biếng. Bùi Tiền nhếch miệng cười, Trần Bình An giúp nó lau đi nước mắt. Sau đó Trần Bình An đứng lên, các ngươi đợi ở bên này, ta đi nói chút chuyện với Trùng tiên sinh. Sau khi Trần Bình An rời khỏi, Bùi Tiền đặt những tờ giấy này vào lại phòng, ngồi trở lại trên ghế trúc nhỏ, hai tay chống cằm. Góc phố ngõ, Trần Bình An vừa vặn gặp lại Trùng Thu. Nhiều năm không gặp, hai bên tóc mai Trùng tiên sinh càng thêm bạc. Hai người cùng nhau đi trên đường cái từng bắt cặp chém giết, cũng từng kề vai chiến đấu, song phương đều cảm khái rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về tình thế hôm nay của Ngẫu Liên Phúc Địa, trên thư Chu Liễm có viết, Lý Liễu có nói, Thôi Đông Sơn về sau cũng có trình bày chi tiết, Trần Bình An đã thuộc nằm lòng. Nam Uyển Quốc, Tùng Lai Quốc, Bắc Tấn Quốc, biên tái Thảo Nguyên tổng cộng 44 địa, bản đồ nhìn như vẫn như cũ, nhưng cái này thuộc về phạm trù Sơn Hà biến sắc, chỉ có trích cho Trần Bình An tòa Nam Uyển Quốc này, mới là người có đủ hồn phách, ngoài ra tất cả có linh chúng sinh, cỏ cây núi sông, cũng đều chưa thay màu sắc, chưa từng trở thành người ở phúc địa giấy trắng. Dựa theo cách nói của Lý Liễu, ba nơi còn lại có linh chúng sinh, đã không có ý tứ, cho nên bị Chu Liễm nói thành ba bức công bút vẽ tranh bạch miêu. Nhưng tựa như đám người lục đài, du chân ý, còn có thiếu niên phong thư hương môn đệ kinh thành Nam Uyển Quốc, đều biến mất trong không khí, ở nơi khác cắt đứt phúc địa, Trùng Thu của quốc gia Nam Uyển Quốc cũng sẽ biến mất không còn tăm tích, bọn họ xem như số rất ít bị lão đạo nhân quan đạo quan kia coi trọng đặc lệ. Đây là cải thiên hoán địa danh xứng với thực, đạo pháp thông thiên. Trùng Thu đi thẳng vào vấn đề nói, Hoàng đế bệ hạ đã có tâm tu đạo, nhưng hy vọng trước khi rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa, có thể nhìn thấy Nam Uyển Quốc thống nhất thiên hạ. Trần Bình An hỏi, Trùng tiên sinh tự có ý kiến gì? Hoàng đế Nam Uyển Quốc năm đó hắn từng gặp mặt ở một quán rượu gần đó, buổi tiệc ở quán rượu kia không tính Trần Bình An, đối phương tổng cộng 6 người, lúc ấy Hoàng Đình ở trong đó, từ lúc Phàn Hoàn Nhĩ cùng Đồng Thanh Thanh nhìn kính mắt, liền biến hóa nhanh chóng, thành nữ quan Hoàng Đình Thái Bình Sơn. Một vị phúc duyên thâm hậu đến mức ngay cả Hạ Tiểu Lương, cũng là nữ tu thiên tài đồng diệp, châu vãn bối của nàng. Trần Bình An lúc trước du lịch Bắc Câu Lô Châu, không có cơ hội nhìn thấy vị nữ quan đánh sống đánh chết với Tề Cảnh Long, ở Ly Sơn, hơn hơi thua kém một bậc này, nhưng mà dựa theo cách nói của Tề Cảnh Long, thật ra chiến lực song phương ngang hàng, chỉ là Hoàng Đình đến cùng là nữ tử. Hai bên đánh đến cuối cùng, đã không còn tâm tư phân sinh tử, nàng vì duy trì bộ đạo bào hoàn chỉnh trên người mới thua một đường, muộn hơn Tề Cảnh Long từ Ly Sơn đứng lên. Lúc ấy ở trong tửu lâu, trừ vị Hoàng đế Ngụy Lương đang tráng niên kia, còn có Hoàng hậu Chu Thủ Chân, Thái tử Điện Hạ Ngụy Diễn, nhị hoàng tử Ngụy Uẩn dã tâm bừng bừng lại thất bại trong gang tấc, cùng một vị công chúa Ngụy Chân nhỏ tuổi nhất. Trần Bình An ký ức vô cùng tốt. Bữa tiệc ai ai cũng mang tâm tư riêng kia, không riêng gì dung mạo, thần thái cùng ngôn ngữ của mọi người từng uống rượu gì, ăn thức ăn gì, Trần Bình An nhớ rõ ràng. Lão tăng chùa Tâm Tướng ở hẻm nhỏ cách đó không xa, nơi ăn uống trên chợ đêm chùa Bạch Hà, tàng thư lâu nhà quan lại kia, câu chuyện thư sinh Bần Hàn ngõ Trạng Nguyên cùng nữ tử Tỳ Bà kia, đều rõ mồn một trước mắt, nhớ mong trong lòng. Trùng Thu trầm mặc một lát, thần sắc ảm đạm, có chút nản lòng thoái chí. Hắn siêng năng theo đuổi tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ, giống như sau khi chân tướng rõ ràng, thì ra mình làm cái gì, đều chỉ là người khác vươn một bàn tay ra lặp lại chuyện này nọ, Trùng Thu có chút mỏi mệt. Thậm chí sẽ nghĩ, chẳng lẽ thật là mình sai, Du Chân Y mới là đúng. Trần Bình An chậm rãi nói, về sau tòa thiên hạ này, người tu đạo, sơn trạch tinh quái, sơn thủy thần linh, yêu ma quỷ quái, đều sẽ trào ra giống như nấm mọc sau mưa. Trùng tiên sinh không nên nản lòng thất vọng, bởi vì ta tuy là chủ nhân trên danh nghĩa của tòa Ngẫu Phúc Địa này, nhưng ta sẽ không nhúng tay bố cục xu thế nhân gian. Liên Ngẫu Phúc Địa trước kia sẽ không là đất hoa màu, vườn rau lớn của Trần Bình An ta, về sau cũng sẽ không phải. Có người cơ duyên xảo hợp, lên núi tu đạo, vậy an tâm tu đạo là được, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng chuyện nhân gian dưới núi, giao cho người đời tự mình giải quyết, chiến loạn cũng tốt, hải yến thanh bình thống nhất cũng được, đế vương tướng, đều dựa vào bản lĩnh, văn võ triều đình, mỗi người dựa vào lương tâm. Ngoài ra chuyện hương khói thần linh, phải đi theo quy củ, bằng không toàn bộ thiên hạ, sẽ chỉ là tệ nạn kéo dài dần, trở nên chứng khí mù mịt, khắp nơi người không ra người quỷ không ra quỷ, thần tiên không ra thần tiên. Trùng Thu cười hỏi, ngươi muốn lấy một tòa thiên hạ quan đại đạo. Trần Bình An sửng sốt một phen. Chưa từng cố ý nghĩ tới, nhưng Trùng tiên sinh nói như vậy, có chút giống. Trùng Thu hỏi, bên ngoài tòa hạo nhiên thiên hạ kia, rốt cuộc là quang cảnh như thế nào? Trần Bình An nghĩ nghĩ, trả lời, lòng người vẫn là lòng người. Nhưng so với Nam Uyển Quốc, quê nhà ta bên kia, đại thiên thế giới, không gì không có. Hơn nữa thiên ngoại hữu thiên, không chỉ có một tòa thiên hạ. Trùng tiên sinh hẳn là đi ra ngoài xem một cái, muộn một chút cũng không sao. Trùng Thu gật đầu nói. Trước khi tới gặp ngươi, hoàng đế bệ hạ đã chính thức thoái vị, là đại hoàng tử Ngụy Diễn kế vị, về phần nhị hoàng tử Ngụy Uẩn, đã bị tiên đế hôm nay sớm bắt giam, ta cũng vừa từ chức quốc sư, nhưng mà sẽ không lập tức rời khỏi, tính đi khắp thiên hạ không lớn này. Trần Bình An, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng coi dân chúng muôn dân trăm họ của thiên hạ này là đồ chơi con rối, chỉ coi là hàng hóa có thể tùy tay mua bán. Nhưng Trùng Thu ta không phải nho cổ hủ chua xót không biết biến báo. Sẽ không một bụng chỉ chứa lòng dạ tiểu nhân, chỉ cần Trần Bình An ngươi cuối cùng chế định quy củ, ta tán thành, như vậy tương lai tất cả mọi hành sự trong quy củ, Trùng Thu ta cho dù lòng có không đành lòng, vẫn sẽ không nói ba nói bốn. Trần Bình An cười nói, thật ra còn có một biện pháp, có thể khiến Trùng tiên sinh càng thêm yên tâm. Trùng Thu hỏi, muốn ta làm khách khanh kia? Trần Bình An hai tay áo choàng, chậm rãi mà đi, hoàn toàn không có phủ nhận, Trùng tiên sinh là kỳ tài ngút trời của văn thánh nhân võ giáo. Ta há có thể bỏ qua, mặc kệ như thế nào, đều phải thử xem. Trùng Thu cười nói, bên cạnh ngươi không phải có Chu Liễm kia sao? Nói thật, trong mấy người Trùng Thu ta bội phục nhất cuộc đời này, Chu Liễm thế ra ngăn cơn sóng dữ tính là một, võ điên Chu Liễm quyền pháp thuần túy vẫn có thể tính là một. Chu Liễm lúc trước gặp người sống sờ sờ, gần trong gang tấc, như thấy có người từ trong trang sách đi ra, làm người ta cảm thấy hoang đường. Trần Bình An nói, Trùng tiên sinh treo cái tên ở tổ sư đường Lạc Phách Sơn ta là được rồi. Không chậm trễ Trùng tiên sinh về sau đi xa tứ phương, tuyệt không câu thúc chút nào. Trùng Thu nghi hoặc nói, Lạc Phách Sơn. Trần Bình An gật gật đầu. Trùng Thu nói, tên rất hay, vậy ta sẽ treo cái tên ở núi này. Trần Bình An thần sắc cô đơn. Từng có người lúc ra quyền mắng to mình, tuổi còn nhỏ, không khí trầm lặng, giống như cô hồn dã quỷ, không hổ là sơn chủ Lạc Phách Sơn. Gặp vị tiên đế Nam Uyển Quốc kia, Trần Bình An liền dẫn Bùi Tiền và Hạt Gạo Châu, tạm biệt với Tào Tỉnh Lãng. Cùng nhau rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa. Trần Bình An vẫn như trước, ở lầu 1, ở ngoài sân trống ngoài cửa luyện quyền tẩu thung như trước, đóng cửa tu hành, chỉ là ngẫu nhiên đi lầu 2 bên kia đứng ở trong hành lang, nhìn ra phương xa. Đêm nay lúc khuya, Bùi Tiền ngồi một mình ở trên đỉnh bậc thang. Thôi Đông Sơn chậm rãi leo núi, ngồi ở bên cạnh nàng. Bùi Tiện dùng sức trừng mắt nhìn Ngỗng Trắng, một lát sau, nhẹ giọng hỏi, Thôi Gia Gia đi rồi, ông không thương tâm sao? Thôi Đông Sơn cười nói, ta muốn để ngươi thấy tâm cảnh của ta, ngươi mới có thể thấy được, không muốn để cho ngươi thấy, vậy ngươi đời này cũng không nhìn thấy. Bùi Tiện lấy quyền đánh trưởng, ảo não nói, quả nhiên đạo hạnh của ta vẫn không cao. Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, về việc này, bỏ qua một số thần linh cổ xưa nào đó không bàn, như vậy ta tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Bùi Tiện ồ một tiếng, con Ngỗng Trắng lớn bên cạnh này, quả thật rất lợi hại. Thôi Đông Sơn cười cười, chậm rãi nói, không trải qua việc gì, trưởng bối rời đi, thường thường ngao ngao khóc lớn, đau lòng thương phổi đều ở trong nước mắt cùng trên mặt. Nhìn những thiếu niên nước mắt nước mũi một bó to, phụ thân trưởng bối bên cạnh bọn họ, phần lớn ít nói, lúc tang táng, nghênh đón đưa đi, cùng người ta nói chuyện, còn có thể cười nói. Đây chính là nhân sinh, có lẽ chính là cùng một người, hai loại bi thương trên đường đời. Ngươi bây giờ không hiểu, là bởi vì ngươi còn chưa chân chính trưởng thành. Bùi Tiện ừ một tiếng, ta không hiểu những thứ này, có thể về sau cũng sẽ không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Ở Nam Uyển Quốc nơi không được nàng cho là quê nhà, lúc cha mẹ trước sau rời khỏi, thật ra nàng không có thương cảm gì quá nặng, giống như bọn họ chỉ đi trước một bước, nàng rất nhanh sẽ theo sau, có thể là chết đói, chết rét, bị người ta đánh chết, nhưng theo sau thì sao? Còn không phải bị bọn họ ghét bỏ, bị coi là trói buộc. Cho nên sau khi Bùi Tiện rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, cho dù muốn đau lòng một chút, ở bên sư phụ, nó cũng không giả vờ được. Nhưng Thôi Gia Gia thì khác. Là trưởng bối Bùi Tiện thật sự tán thành trừ sư phụ mình. Lần lượt đánh cho nàng đau đến không muốn sống, ngay từ đầu nàng dám ồn ào không luyện quyền còn có thể bị đánh nặng hơn, nói nhiều lời vô liêm sỉ làm nàng thương tâm hơn thương thế. Nhưng Bùi Tiện hôm nay biết cái gì là tốt, cái gì là hỏng rồi. Thậm chí căn bản không cần hai mắt nàng nhìn trộm nhân tâm. Thôi Đông Sơn ngửa đầu nhìn phía màn đêm, sắp trung thu, trăng tròn vành vạnh. Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, cho nên tiên sinh vẫn không hy vọng ngươi lớn lên, không cần quá sốt ruột. Lớn rồi, chính ngươi sẽ muốn đi gánh chịu những thứ gì, đến lúc đó sư phụ ngươi ngăn không được, cũng sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Còn nhớ năm xưa sư phụ ngươi rời Đại Tùy Thư Viện lần đó không? Bùi Tiện gật mạnh đầu, khuôn mặt ngăm đen cuối cùng cũng có vài phần ý cười, lớn tiếng nói, đương nhiên, ta rất vui, bảo Bình tỷ tỷ càng vui vẻ hơn. Thôi Đông Sơn cười cười theo, tự hỏi tự đáp, vì sao cần tất cả chúng ta, phải kết bè kết đảng, gây ra trận chiến lớn như vậy? Bởi vì tiên sinh biết, có thể lần sau gặp lại, sẽ vĩnh viễn không thể nào gặp lại tiểu cô nương áo bông đỏ trong trí nhớ kia, má hồng hồng, đứa nhỏ, ánh mắt tròn trịa, tiếng nói giòn tan, đeo hòm sách nhỏ to nhỏ vừa vặn, hô tiểu sư thúc. Chỉ dựa vào đôi mắt, là nhất định không thể gặp lại nữa. Cho nên chỉ giữ lại trong lòng, đây chính là tiếc nuối mà các đại nhân không thể nói. Chỉ có thể để ở chỗ mình, giấu đi. Thôi Đông Sơn chỉ ngực mình, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo, tựa như muốn đuổi đi một ít ưu phiền. Lo lắng thật sự chỉ ở chỗ không tiếng động. Những chuyện đáng ghét này, vốn đều là chuyện sau khi lớn lên mới có thể tự mình nghĩ ra, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi nghe một chút, ít nhất biết có chuyện như vậy. Ông nội ta cứ thế mà đi, tiên sinh không ít hơn ta chút nào. Nhưng tiên sinh sẽ không để ai biết rốt cuộc ông ấy thương tâm đến mức nào. Ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không, vì sao sư phụ ngươi thích mang những bút, giày rơm từng dùng, bình lọ lọ không đáng giá mấy tiền kia, đều phải từng cái thu lại. Bởi vì hắn từ nhỏ đã quen sinh ly tử biệt, luôn luôn nhìn theo người khác đi xa, không thể giữ lại rất nhiều người cùng việc, như vậy có thể giữ lại, vậy thì tận lực đều lưu lại. Thật ra không chỉ có tiên sinh, tất cả chúng ta đều sẽ trải qua đủ loại tách ra, rất nhiều người đều là như vậy, chẳng qua thường thường đi qua sẽ trôi qua, xa xa không để bụng như tiên sinh. Lâu dài lâu, đóng cửa lại, cẩn thận giấu kỹ, không muốn người ta biết. Bùi Tiện quay đầu, lo lắng nói, vậy sư phụ nên làm gì bây giờ? Thôi Đông Sơn cười nói, ta mới vừa rồi không phải nói, tiên sinh quen rồi. Bùi Tiện đứng lên, như vậy không tốt. Như vậy không đúng. Thôi Đông Sơn im lặng không lên tiếng, ngửa ra sau. Bùi Tiện một đường chạy như điên xuống núi, đi hướng trúc lâu bên kia. Phát hiện sư phụ ngồi một mình ở bàn đá bên kia, trên bàn đặt hai bầu rượu. Còn dính chút bùn đất, nhưng sư phụ không uống rượu. Sư phụ thẳng thắt lưng, hai tay nắm lại, nhẹ nhàng chống lên đầu gối, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bùi Tiện đứng ở tại chỗ, la lớn, sư phụ, không được thương tâm. Trần Bình An quay đầu, cười nói, được. Bùi Tiện nhìn sư phụ như vậy. Giống như sư phụ hắn, lúc còn trẻ nhìn A Lương như vậy dưới đấu lạp. Trần Bình An đứng lên, mang hai cái ghế trúc nhỏ, cùng ngồi xuống với Bùi Tiện. Trần Bình An nhẹ giọng nói, Bùi Tiện, sư phụ sẽ nhanh chóng rời khỏi quê nhà, nhất định phải chiếu cố tốt bản thân. Bùi Tiện gật đầu nói, sư phụ cũng phải chiếu cố tốt bản thân. Trần Bình An mỉm cười nói, không phải sư phụ khoác lác, chỉ nói bản lãnh chiếu cố bản thân mình, thiên hạ ít có. hai tay Mùi Tiền nhấc cái ghế trúc nhỏ dưới mông lên, dịch đến chỗ cách sư phụ gần hơn. Một lớn một nhỏ, cùng nhau nhìn về phương xa. Ngày hôm đó, Trần Bình An kim thân cảnh. Đệ tử Bùi Tiền, sắp trở thành cảnh giới thứ tư mạnh nhất thế gian. Tư thế ngồi, thần thái, ánh mắt của hai thầy trò giống hệt nhau. Thôi Đông Sơn tới ngồi xuống, một bàn ba người, sư phụ đệ tử, tiên sinh đệ tử. Thôi Đông Sơn khom lưng đưa tay, cầm lấy hũ rượu tiên ra chôn ở phía sau chút lâu. Trần Bình An cũng cầm lấy rượu trước, người, hai người phân biệt uống một hơi cạn sạch. Trần Bình An lấy mu bàn tay lau khóe miệng, hỏi, khi nào thì rời khỏi? Thôi Đông Sơn cười nói, học sinh thật ra chưa từng rời khỏi, tiên sinh đang ở phương nào, học sinh liền có suy nghĩ đi theo. Trong bóng đêm thâm trầm, thiếu niên cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Bùi Tiền, về sau nói chuyện đừng học theo nó. Bùi Tiền không hiểu ra sao, dùng sức lắc đầu nói, sư phụ, cho tới bây giờ chưa từng học mà. Thôi Đông Sơn vươn ngón tay cái. Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, cố gắng lấy ra một ít khí độ của đại sư tỷ. Trần Bình An nói, Trần Như Sơ bên kia, ngươi hao tâm tổn trí, ngàn ngày phòng trộm, hao tổn tâm thần nhất. Lạc Phách Sơn cách quận thành Long Tuyền vẫn có chút lộ trình, tuy tiểu nha đầu váy hồng sớm có được kiếm phù Long Tuyền kiếm tông đúc, có thể ngự phong vô kỵ, nhưng Trần Như Sơ mua đồ, thích hơn ba nhà, rất cẩn thận, có vài vật, cũng không phải đi quận thành là có thể lập tức mua được, nhưng có thể cần cách một hai ngày. Vì thế nàng đã sớm dùng tiền riêng của mình, ở bên quận thành mua một tòa nhà, là quận thủ nha thự bên kia hỗ trợ giật dây bắc cầu, dùng một cái giá rất có lợi, mua một chỗ phong thủy bảo địa, hàng xóm láng giềng, đều là môn hộ phú quý kinh thành đại ly. Người qua tay lúc đó, còn chỉ là một vị văn bí thư lang thanh danh không nổi, phụ quan cũ của thái thú Ngô Diên, hôm nay lại là quan phụ mẫu quận Long Tuyển quận, thì ra là một vị con em họ lớn của một kinh thành thâm tàng bất lộ. Giống như hôm nay, Trần Như Sơ liền dừng chân nghỉ ngơi ở bên kia trạch tử quận thành, đợi đến sáng mai chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, mới có thể trở về Lạc Phách Sơn. Bình thường loại tình huống này, trước khi rời khỏi Lạc Phách Sơn, Trần Như Sơ đều sẽ đem từng chuỗi chìa khóa giao cho chú Mễ Hạt, hoặc là Sầm Uyên Cơ. Thôi Đông Sơn nói, học sinh làm việc, tiên sinh yên tâm. Tùy tùng tử sĩ đại ly, am hiểu nhất chính là chữ ngao. Ngụy Bách âm thầm, cũng đã bảo Sơn Thần Tận cùng phía Bắc phụ trách nhìn chằm chằm động tĩnh quận thành. Huống chi món pháp bảo thi triển chứng nhãn pháp kia trên người nha đầu Noãn Thụ, là vật học sinh cất giấu cũ, cho dù chuyện xảy ra đột ngột, tử sĩ cùng Sơn Thần Đại Ly đều không ngăn trở được, chỉ bằng pháp bảo, cây ấm vẫn có thể đỡ được một hai kiếm của kiếm tu Nguyên Anh. Sau khi xuất kiếm, Ngụy Bách nên biết, đến lúc đó đối phương cho dù muốn chết, cũng khó. Trần Bình An cười nói, cái này có tính là lấy việc công làm việc tư giả không? Một số người nào đó ở Lạc Phách Sơn an ổn, tất nhiên cần một số người khác trả giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nha đầu váy hồng xuất môn không lo, cần Trần Bình An hắn cùng Thôi Đông Sơn và Ngụy Bách âm mưu tính kế kín đáo, cẩn thận bố cục. Nhưng trái lại, hắn và Thôi Đông Sơn đều tự ra ngoài du lịch, mặc kệ ở bên ngoài đã trải qua vân ba quỷ quyệt, chém giết mạo hiểm gì, có thể vừa nghĩ đến Lạc Phách Sơn liền an tâm. Đó là công lao to lớn của Trần Như Sơ tiểu quản gia này. Từng có một đoạn thời gian, Trần Bình An sẽ rối rắm với phần tính toán này của mình, cảm thấy mình là một tiên sinh phòng thu chi, nơi nơi cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, ngay cả lòng người lưu chuyển cũng không muốn buông tha. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, chỉ là kẻ tầm thường tự làm phiền mình mà thôi, đây không chỉ là tính toán đảo quanh chữ tiền, có chỗ đáng khen, cũng có chỗ đáng quý, không có gì phải che giấu, càng không cần phải từ chối sâu trong lòng mình. Tóm lại, Trần Bình An tuyệt đối không cho phép là bởi vì mình không thể ngờ được, không có ngẫm lại mà mang đến tiếc nuối. Đến lúc đó loại chuyện đó sẽ tức giận ra tay, thất phu chi nộ, máu tươi ba thước, lại có ích lợi gì? Hối hận có thể ít, tiếc nuối có thể không? Hôm nay Lạc Phách Sơn ngay dưới chân mình, là việc thuộc bổn phận của Trần Bình An hắn. Về sau tòa liên ngẫu phúc địa dưới mí mắt cũng sẽ là. Trước tiên nói đến lương tâm, sau đó mới kiếm tiền. Tiền vẫn phải kiếm, dù sao tiền cũng là anh hùng gan, bậc thang tu hành. Chỉ là trình tự trước sau không thể sai. Thôi Đông Sơn nói. Không nói tiên sinh cùng đại sư tỷ, Chu Liễm, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện, chỉ bằng Lạc Phách Sơn mang cho vương triều đại ly nhiều võ vận ngoài định mức như vậy, cho dù ta yêu cầu một vị nguyên anh cung phụng quanh năm đóng ở Long Tuyển quận thành, cũng không đủ. Lão vương bát đản bên kia cũng sẽ không thả nửa cái rắm. Lui một vạn bước mà nói, trên đời này nào có chuyện tốt chỉ cần con ngựa chạy không cho ngựa ăn cỏ, ta lao tâm lao lực tọa trấn phía nam, mỗi ngày phong trần mệt mỏi, quản một đống chuyện lớn như vậy, giúp đỡ lão vương bát đản củng cố rõ ràng. Ám 7-8 chiến tuyến, thân huynh đệ còn cần phải tính toán rõ ràng, ta không đòi lão vương bát đản công phu sư tử ngoạ, đòi một khoản bổng lộc, đã coi như ta phúc hậu rồi. Trần Bình An không nói một lời. Thôi Đông Sơn cùng việc nhà của, lão quốc sư Thôi Sảm không xen vào. Bùi Tiền mãi đến giờ phút này mới biết thì ra tiểu quản gia cây ấm bên kia, thế mà có nhiều khúc khuỷu vòng vo như vậy, nhất thời có chút lo lắng, hỏi, bằng không về sau ta cùng đi theo cây ấm ra ngoài mua đồ. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, ngươi một tên võ phu tứ cảnh, ra ngoài tặng đầu ngươi sao? Bùi Tiền ai thán một tiếng, đầu đập ở trên mặt bàn, rầm rầm rung động, cũng không ngẩng đầu lên, dầu dĩ nói, biện pháp sao, ta luyện quyền quá chậm, Thôi Gia Gia đã nói ta là rùa bò, kiến chuyển nhà, tức chết người. Trần Bình An sắc mặt cổ quái. Thôi Đông Sơn nói một câu như họa vô đơn chí, cái này thì sầu rồi. Kế tiếp võ phu ngũ cảnh, lục cảnh của đại sư tỷ phải đi chậm hơn nữa, nhất là chuyện võ đảm, càng cần bàn bạc kỹ hơn, thật đúng là không nhanh nổi. Bùi Tiền ngẩng đầu, căm tức nói, ngưu trắng ngươi có phiền hay không? Không thể nói vài lời dễ nghe à? Thôi Đông Sơn hỏi, nghe lời tốt, có thể ăn thay cơm à? Bùi Tiền lẽ thẳng khí hùng nói, có thể ăn cơm. Ta ăn cơm cùng hạt gạo, mỗi lần đều có thể ăn thêm một bát. Thấy ngươi, cơm cũng không muốn ăn. Trần Bình An an ủi, chuyện vô dụng, cũng đừng nóng vội. Bùi Tiền lập tức lớn tiếng nói, sư phụ anh minh. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, tiên sinh, như thế nào, phong thủy lạc phách sơn chúng ta, không liên quan tới học sinh chứ? Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, nói sang chuyện khác, ta đã tán gẫu với tiên đế Ngụy Lương Nam Uyển Quốc, nhưng tân đế Ngụy Diễn người này, chí hướng không nhỏ, cho nên có thể cần ngươi lên tiếng chào hỏi Ngụy Tiện. Ngụy Tiện là khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc, cũng là vị quân vương đầu tiên trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa tìm tiên quy mô lớn. Thôi Đông Sơn cười hỏi, Ngụy Tiện là may mắn được tiên sinh mang ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, ân tái tạo, tiên sinh lên tiếng, Ngụy Tiện không có lý do nói không? Trần Bình An lắc đầu nói, Lạc Phách Sơn, trong quy củ lớn, phải cho mọi người tuần hoàn bản tâm dư địa cùng tự do. Không phải Trần Bình An ta cố ý muốn làm đạo đức thánh hiền gì, chỉ cầu mình không thẹn với lương tâm, mà là không lâu về dài như thế, sẽ không giữ được người ta. Hôm nay không giữ được Lô Bạch Tượng, ngày mai không giữ được Ngụy Tiện, ngày mốt cũng sẽ không giữ được vị trùng phu tử kia. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, tiên sinh anh minh. Bùi Tiền cả giận nói, ngươi nhanh chóng đổi một cách nói khác, đừng học trộm của ta. Thôi Đông Sơn rung đùi đắc ý, lắc lắc hai tay áo, hắc hắc, thì không. Ngươi tới đánh ta đi, đến đi, ta mà tránh một chút, thì cùng dòng họ với lão vương bát đản đi. Bùi Tiền hai tay ôm đầu, đầu đau nhức. Cũng may là sư phụ ở bên cạnh, bằng không nó đã sớm ra quyền. Nào ngờ sư phụ cười nhắc nhở, người ta cầu xin ngươi đánh, sao không đáp ứng hắn? Hành tẩu giang hồ, có cầu tất đáp, là một thói quen tốt. Ánh mắt Bùi Tiền rạng rỡ sáng rọi. Thôi Đông Sơn nâng lên một cánh tay, hai ngón tay khép lại lay động ở trước người. Đại sư tỷ, ta là người biết thuật pháp tiên gia, ăn uống no đủ. Một khi bị ta thi triển thuật định thân, chật chật chật, kết cục kia, thật sự là không thể tưởng tượng, đẹp không sao tả xiết. Bùi Tiền nghiêm trang nói, sư phụ, con cảm thấy giữa đồng môn vẫn phải hòa thuận chút, hòa khí sinh tài. Trần Bình An cười gật đầu, cũng có đạo lý. Sau đó Trần Bình An nói, ngủ sớm một chút, ngày mai sư phụ tự mình giúp ngươi mớm quyền. Bùi Tiền trợn to mắt, a, nàng ấy cũng không phải sợ chịu khổ, Bùi Tiền là lo lắng sau khi luyện quyền, mình sẽ lòi đuôi, bốn cảnh tội nghiệp, bị sư phụ chế giễu. Trần Bình An cười nói, trong lòng không vội, không phải trong tay không cố gắng. Khi nào đến bình cảnh ngũ cảnh, ngươi có thể một mình xuống núi du lịch, đến lúc đó có muốn kêu Lý Hòe hay không, tự ngươi xem mà làm. Đương nhiên, sư phụ đáp ứng ngươi một con lửa nhỏ, khẳng định sẽ có. Bùi Tiền nóng lòng muốn thử nói, sư phụ, qua giờ tí chính là hôm nay, bây giờ là có thể dạy con quyền pháp rồi. Trần Bình An đè lại cái đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đẩy một cái, ta và Thôi Đông Sơn tán gẫu chút chính sự. Bùi Tiền tủi thân và uất ức nói chuyện chính sự với chủng lão tiên sinh, có thể lý giải, chính sự có chủ nhi dễ nói với ngỗng trắng. Sư phụ, con không mệt, các người tán gẫu, con nghe. Thôi Đông Sơn chực chực nói, ngay cả lời của sư phụ cũng không nghe, đây vẫn chỉ là võ phu tứ cảnh, đến ngũ cảnh lục cảnh, vậy còn không phải lên trời. Bùi Tiền không chịu rời ổ, khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, sư đồ ly gián, hành vi của tiểu nhân. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh, dù sao ta là quản không được. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng uốn lượn, tiểu não rộng có đau không? Bùi Tiền lúc này mới thở phì phì chạy đi. Sau một lát, Trần Bình An cũng không quay đầu, nói, trong bụi cỏ có tiền nhặt à? Bùi Tiền vẫn luôn ngó nghiêng bên đó bột nhiên hậm hực đứng lên. Sư phụ, vừa đi được nửa đường, nghe dế kêu, bắt dế. Lúc này chạy rồi, ta đây đi ngủ thật đấy. Đợi Bùi Tiền đi, xa. Trần Bình An có chút lo lắng, biết có chút lo lắng không cần thiết, nghĩ nhiều vô ích. Nhưng mà đạo lý khuyên người ta dễ dàng nhất, thuyết phục mình thật sự khó. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng nói, Bùi Tiền phá cảnh quả thật nhanh một chút, lại ăn nhiều võ vận như vậy, cũng may có khí tượng Ngụy Bách đè ép, Ly Châu Động Thiên lại có tiếng là kỳ nhân quái sự, nhưng đợi tới khi Bùi Tiền tự mình đi giang hồ, quả thật có chút phiền toái. Trần Bình An có chút cảm khái, chậm rãi nói, nhưng nghe nó nói về chuyến du lịch ở Liên Ngẫu Phúc Địa, có thể tự mình nghĩ đến, hơn nữa còn nói ra đạo lý thu được quyền, ta vẫn có chút vui vẻ. Sợ là sợ Hăng quá hóa dở, khắp nơi học ta, như vậy tương lai giang hồ thuộc về bản thân Bùi Tiền, khả năng sẽ ảm đạm phai mờ đi rất nhiều. Thôi Đông Sơn nói, học tốt trước, làm bản thân mình, có gì không tốt? Tiên sinh bản thân mấy năm nay, chẳng lẽ không chính là đi tới như vậy? Toàn bộ đứa nhỏ trên đời này, không có một chút quy củ nào ghi tạc trong lòng, trước tiên học được gào khóc, chẳng lẽ chính là tốt? Ở niên đại cần nhớ quy củ nhất, trưởng bối lại khắp nơi cố ý thân cận với vãn bối, hạt rẻ không nỡ, nặng lời không nỡ, ta cảm thấy thật không tốt. Trần Bình An gật gật đầu, nghe lọt tai. Thôi Đông Sơn nói, có phải cũng lo lắng tương lai của Tào Tình Lãng hay không? Trần Bình An thở dài, đương nhiên, vừa không muốn khoa tay múa chân đối với cuộc đời Tào Tình Lãng, cũng không muốn Tào Tình Lãng chậm trễ học nghiệp cùng tu hành. Thôi Đông Sơn cười nói, không bằng để lúc Trùng Thu rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa, mang theo Tào Tình Lãng cùng nhau, để Tào Tình Lãng cùng Trùng Thu cùng nhau ở thiên hạ mới, đi xa cầu học, trước từ Bảo Bình Châu bắt đầu, xa rồi cũng không thành. Tư chất của Tào Tình Lãng thật sự không tệ, Trùng tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ở trên dưới hai chữ thuần hậu, vị bằng hữu kia của tiên sinh tên là Lục Đài, lại dạy Tào Tình Lãng rời xa hai chữ cổ hủ, hỗ trợ lẫn nhau, nói đến cùng, vẫn là Trùng Thu đứng thẳng, học vấn tinh túy, một thân học vấn của Lục Đài tạp mà không loạn, hơn nữa nguyện ý tôn trọng Trùng Thu, Tào Tình Lãng mới có khí tượng này. Bằng không các bên chấp nhất, Tào Tình Lãng liền phế đi. Nói đến cùng, vẫn là công lao của tiên sinh. Trần Bình An hỏi, nếu ta nói, rất muốn để Tào Tình Lãng, cái tên này ghi vào gia phả tổ sư Đường Lạc Phách Sơn chúng ta, có thể tư tâm quá nặng hay không? Thôi Đông Sơn cười hỏi, tiên sinh ở nhà nhỏ ngõ hẹp bên kia, từng nhắc tới việc này với Tào Tình Lãng chưa? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đương nhiên trước tiên phải hỏi ý nguyện của hắn, lúc ấy Tào Tình Lãng chỉ là cười ngây ngô, dùng sức gật đầu, giống như gà con mổ thóc, khiến ta có một loại ảo giác thấy Bùi Tiền, cho nên ta ngược lại có chút chột dạ. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, thế không phải xong rồi sao? Chuyện tốt ngươi tình ta nguyện, nếu là tiên sinh cảm thấy trong lòng không an tâm, không ngại nghĩ chút về sau tài bồi hạt giống đọc sách phí sức lực nhiều hay không? Có phải sẽ tốt hơn chút hay không? Trần Bình An cân nhắc một chút, quả nhiên an lòng hơn rất nhiều. Sau đó Trần Bình An nhớ tới một đứa nhỏ khác, tên là Triệu Thụ Hạ. Không biết hôm nay thiếu niên kia học quyền tẩu thung như thế nào? Trần Bình An cũng rất coi trọng Triệu Thụ Hạ, chỉ là đối với vãn bối khác nhau, Trần Bình An có mong nhớ và kỳ vọng khác. Đường lối luyện quyền dưới Triệu Thụ, thật ra là giống mình nhất. Vạn sự không dựa vào, chỉ dựa vào cần cù. Thiếu niên tâm tư thuần túy, tâm học quyền, tập võ sở cầu, đều khiến Trần Bình An rất thích. Trần Bình An liền lần đầu tiên đề cập với Thôi Đông Sơn dưới cây Triệu Thụ, đương nhiên còn có thiếu nữ Triệu Loan, cùng với ngư ông tiên sinh Ngô Thạc Văn tu đạo kia, cùng với mình cực kỳ kính nể. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói, ý cổ xưa, từ xưa đã là ý tứ quyền pháp, ở trên đó, nếu còn có thể sửa cũ thành mới, đó là bản lãnh lớn võ đạo thông thiên. Trần Bình An cười nói, chính ngươi ngay cả võ phu cũng không phải, nói suông, ta nói không lại ngươi, nhưng mà Triệu Thụ Hạ bên này, ngươi đừng vẽ rắn thêm chân. Thôi Đông Sơn gật đầu đáp ứng, có vị học sinh này của hắn, lúc rảnh rỗi nhìn thêm vài lần, liền có thể bớt đi rất nhiều ngoài ý muốn. Huống chi Thôi Đông Sơn hắn cũng lười làm những chuyện dệt hoa trên gấm, muốn làm, cũng chỉ làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ví dụ như cải thiện đại trận hộ sơn của Phi Ma Tông, có thêm hai phần uy thế. Thôi Đông Sơn tự nhiên vẫn lưu lại khí lực. Phi Ma Tông Trúc Tuyền trong lòng biết rõ, nhưng đại sự đề cập tông môn hưng vong, Trúc Tuyền vẫn chưa ỷ vào tình hương khói. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí mở miệng ám chỉ cũng không có, càng sẽ không lẩm bẩm ở Trần Bình An bên này. Bởi vì Phi Ma Tông tạm thời không lấy ra được tình hương khói ngang nhau, hoặc là nói không lấy ra được phần tình hương khói mà học sinh Trần Bình An của Thôi Đông Sơn muốn, Trúc Tuyền dứt khoát không nói lời nào. Nếu đổi lại là Trần Bình An, Trúc Tuyền khẳng định sẽ nói thẳng, cho dù đòi tiền thần tiên với Thượng Tông Phi Ma Tông vẫn không đủ kết rõ, vậy lão nương nợ trước, Trúc Tuyền nàng sẽ không áy náy chút nào. Nhưng Trần Bình An là Trần Bình An, Thôi Đông Sơn là Thôi Đông Sơn, cho dù bọn họ là học sinh của tiên sinh, đều lấy Lạc Phách Sơn là nhà. Đây chính là chừng mực. Trúc Tuyền tuy nói ở bãi cốt ma, làm tông chủ Phi Ma Tông, nhìn qua không xứng chức, cảnh giới không thấp, ở tông môn mà nói lại không quá đủ, chỉ có thể dùng lựa chọn tối thiểu, ở Trấn Thanh Lư làm gương cho sĩ tốt, cứng rắn chống đỡ thế nam hạ của thành kinh quan. Nhưng cả châu đều biết, Phi Ma Tông là một tông môn trên núi rất lanh lợi, ân oán rõ ràng. Loại gió đầu núi có tiếng nói đều có tiếng tăm này, chính là một số tiền thần tiên lớn Phi Ma Tông vô hình chung tích góp từng tí một. Trần Bình An chuyến đi Bắc Câu Lô Châu lần này, Phi Ma Tông từ Trúc Tuyền tọa chấn, còn có tòa Hỏa Long chân nhân kia vẫn ngủ say ở địa phong, học được rất nhiều đạo lý ngoài sách. Trần Bình An lại lấy ra hai vò rượu gạo nếp, một người một bình. Lần này, hai người đều chậm rãi uống rượu. Có một đỉnh núi quy mô ban đầu, mọi chuyện tự nhiên sẽ nhiều lên. Làm thế nào để giao tiếp với tân nhiệm thứ sử Ngụy Lễ và Châu Thành Hoàng, cần phải nắm chắc chừng mực hỏa hậu. Đây cũng không phải là thân phận trên mặt của Thôi Đông Sơn lộ ra đại ly lục ba đỉnh, lãnh tụ này có thể lấy được nửa điểm chuyện đơn giản tốt. Phía lưng Ngao Ngư đã lấy được thủy điện, Long Chu hai kiện trọng bảo tiên gia Lô Bạch Tượng và Lưu Trọng Nhuận đã trên đường về. Cho nên hai đệ tử đích truyền của Lô Bạch Tượng chờ hắn đến Lạc Phách Sơn, Nguyên Bảo Nguyên đến đối với tỷ đệ này, nên ký tên ở trên gia phả, nhưng tương đối xấu hổ là đến nay Lạc Phách Sơn còn chưa xây dựng ra một tòa tổ sư đường, bởi vì rất nhiều chuyện, sơn chủ Lạc Phách Sơn như hắn phải trình diện, đặt nền móng, treo tường, nén hương trên đầu vân vân, đều cần Trần Bình An ở đây. Cho nên Trần Bình An tạm thời còn cần một đoạn thời gian, chờ Lô Bạch Tượng trước, đợi Chu Liễm từ Lão Long Thành trở về. Trong đó hạt gạo Chu Mễ chính thức trở thành hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn, có rước lấy một số người nào đó tâm tình dao động hay không, cũng là điều Trần Bình An phải suy nghĩ sâu xa. Trần Bình An đứng lên, ta đi ngõ Kỵ Long một chuyến. Thôi Đông Sơn cười nói, đi bộ đi. Trần Bình An nói, bên Bùi Tiền có kiếm phù Long Tuyển Kiếm Tông ban phát, ta cũng không có, hơn nửa đêm rồi, cũng không phiền đến Ngụy Bách, vừa vặn thuận tiện đi xem Trịnh Đại Phong bị trẹo chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn nói, vậy ta cùng tiên sinh cùng đi. Lúc hai người xuống núi, Sầm Uyên Cơ vừa vặn luyện quyền lên núi. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn nghiêng người mà đứng, nhường ra con đường. Sầm Uyên Cơ không nói một lời, quyền ý chảy xuôi, tâm không tạp niệm, đi cọc lên núi. Hai người tiếp tục xuống núi. Thôi Đông Sơn cười nói, tiểu cô nương này cũng là cứng đầu, chỉ nhìn Chu Liễm với cặp mắt khác xưa. Trần Bình An gật đầu nói rõ Chu Liễm có ánh mắt thu đồ đệ tốt. Tà khí oai phong của Lạc Phách Sơn bị ngươi làm hỏng, phải dựa vào Sầm Uyên Cơ hòa nhau một chút, phải quý trọng thật tốt. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, nếu tiên sinh quyết tâm nghĩ như vậy, sẽ có thể an tâm chút, học sinh cũng kiên trì thừa nhận. Đến chân núi, Trần Bình An gõ cửa, nửa ngày không có động tĩnh, Trần Bình An không tính buông tha Trịnh Đại Phong, gõ vang rung trời. Trịnh Đại Phong lúc này mới khập khiễng, còn buồn ngủ mở cửa, nhìn thấy Trần Bình An, ra vẻ kinh ngạc nói, Sơn chủ, về nhà như thế nào mà không nói với ta một tiếng, đi vài bước đường, cũng không muốn đi nhiều hơn. Khinh thường ta người trông cửa chính, đúng không? Nếu đã khinh thường Trịnh Đại Phong ta, tối nay thăm viếng lại tính là chuyện gì? Đau lòng, đi ngủ, đỡ cho Sơn chủ thấy ta trướng mắt, ta cũng phiền lòng, nhỡ đâu mất bát cơm, ngày mai sẽ cuốn gói cút đi, chẳng phải là xong đời, chẳng lẽ còn muốn ngủ trên đường cái huyện thành nữa? Trời đông giá rét, Sơn chủ nhẫn tâm. Có việc về sau nói sau, dù sao ta chính là nhìn cửa chính, không có chuyện quan trọng để nói, Sơn chủ tự mình bận việc lớn đi. Trịnh Đại Phong muốn đóng cửa lại. Những lời này nói như nước chảy mây trôi, không có chút sơ hở nào. Trần Bình An một tay đè lại cửa lớn, cười tủm tỉm nói, Đại Phong huynh đệ, bị thương chân sao, chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải ân cần thăm hỏi. Trịnh Đại Phong cả người chính khí, lắc đầu nói, không phải việc lớn, các đại lão gia, chỉ cần cái chân thứ ba chưa gãy, đều là việc nhỏ. Một người đóng cửa, một người ấn cửa, rằng co không ngừng. Trịnh Đại Phong nói thầm, Sơn chủ đại nhân phá cảnh, cứ như vậy bắt nạt người ta, vậy Trịnh Đại Phong ta sẽ phải khóc lóc om sòm lăn lộn a. Trần Bình An tức giận cười nói, thực sự có việc muốn nói. Trịnh Đại Phong hỏi, là chuyện của ai? Trần Bình An tức giận, nói, dù sao không phải Bùi Tiền. Trịnh Đại Phong ai u một tiếng, cúi đầu xoay người, đi đứng nhanh đến rối tinh rối mù, kéo tay Trần Bình An, mời vào trong sơn chủ, đất không rộng, khoản đãi không chu toàn, đừng chê bai, chuyện này thực sự không phải ta cáo trạng. Thích sau lưng nói thị phi, thật sự là Chu Liễm bên kia keo kiệt, gạt bạc, rót nước muối, nhìn tòa nhà này, có chút khí phái nào không? Đường đường Lạc Phách Sơn, sơn môn bên này keo kiệt như thế, Trịnh Đại Phong ta cũng không có mặt mũi đi chấn nhỏ mua rượu, thật không có ý tứ nói mình là người của Lạc Phách Sơn. Chu Liễm người này, huynh đệ là huynh đệ, việc công là việc công, mẹ hắn là đồ keo kiệt. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, thật sự là người nói rơi lệ, người nghe động dung. Trịnh Đại Phong quay đầu nói, chuyện phân chia ngẫu hoa phúc địa, vì thôi tiểu ca, thiếu chút nữa ta không đánh nhau với Chu Liễm, Ngụy Bách, ầm ý đến long trời lỡ đất. Ta vì bọn họ có thể nhả ra, đáp ứng một thành sổ của thôi tiểu ca, thiếu chút nữa bị đánh một trận, thật sự là hiểm lại càng hiểm, kết quả cái này không phải vẫn không thể giúp đỡ, mỗi ngày cũng chỉ có thể uống rượu giải sầu, sau đó không cẩn thận bị trẹo chân. Thôi Đông Sơn mỉm cười gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Thôi Đông Sơn dừng bước, nói đi sân môn bên kia chờ đợi tiên sinh, vượt qua bậc cửa, nhẹ nhàng đóng cửa. Trần Bình An và Trịnh Đại Phong đều ngồi xuống, nói từ bên sư tử phong Lý Liễu nghe nói đến chuyện một hồn một phách. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, đúng là có việc này, nhưng ta hôm nay không có tâm khí dày vò. Sau đó Trịnh Đại Phong hỏi, sao, cảm thấy Lạc Phách Sơn thiếu tay chân, để ta để tâm, giúp đỡ Lạc Phách Sơn mặt dài. Trần Bình An lắc đầu nói, người biết ta sẽ không nghĩ như vậy. Trịnh Đại Phong cười nói, biết không biết thì thôi, mới hỏi như vậy, cái này gọi là không có gì để nói. Bằng không ta sớm đi tới nhà cũ bên kia uống gió Tây Bắc rồi. Trần Bình An nói, lần này tìm ngươi, là muốn nếu ngươi muốn giải sầu, có thể thường xuyên đi ngó sen phúc địa xem một chút, nhưng vẫn là xem ý tứ của chính ngươi, ta thuận miệng nhắc tới. Trịnh Đại Phong gật gật đầu, một nửa võ vận của Thôi lão gia tử, cố ý ở lại Ngẫu Liên phúc địa, cộng thêm tăng lên thành phúc địa bậc trung. Sau khi linh khí chợt gia tăng, hôm nay bên kia quả thật sẽ tương đối thú vị. Trịnh Đại Phong tựa như có chút động tâm, xoa cằm, ta sẽ suy xét. Ví dụ như mở một tòa thanh lâu làm ăn thịnh vượng ở đó. Trịnh Đại Phong nhếch miệng cười, tự vung tay, loại chuyện thất đức này không thể làm. Mở cửa hàng rượu ở phố xá sầm uất còn tạm được, mời mấy cô gái rượu thướt tha, các cô có lẽ ra mặt mỏng, không lôi kéo được làm ăn, phải thuê vài vị phụ nhân rượu ủ rũ dáng người đẫy đà mới được, sẽ nói chuyện phiếm, khách quen mới có thể nhiều, bằng không đi bên kia, không kiếm được mấy đồng tiền, hổ thẹn Lạc Phách Sơn. Bên cạnh người như trăng, cổ tay trắng ngưng sương tuyết, dưỡng mắt nhiều chút, bản thân trưởng quầy này, có thể mỗi ngày vắt chân lên gối, chỉ để ý thu tiền. Trần Bình An không biết Trịnh Đại Phong đang tính toán cái gì, thấy hắn chỉ là vẻ mặt ý cười, thỉnh thoảng đưa tay lau miệng, Trần Bình An liền cảm thấy có chút không thích hợp, cáo từ rời đi. Trịnh Đại Phong một đường đưa đến cửa chính, nếu không phải Trần Bình An cự tuyệt, phỏng chừng hắn đã đưa thẳng đến trấn nhỏ bên kia. Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn đi bộ đi xa. Trịnh Đại Phong thở dài, lúc trước cố ý đề cập chuyện Thôi Thành võ vận, Trần Bình An vẻ mặt như thường. Xem như chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Không có cách nào. Dạng người gì, có dạng khổ lạc gì. Về phần Thôi Đông Sơn kia, Trịnh Đại Phong không muốn tiếp xúc nhiều, rất biết chơi cờ. Trịnh Đại Phong chưa trở về ngủ, ngược lại ra cửa, thân hình thấp thỏm, đi dưới ánh trăng, đi về phía sơn môn bên kia, tựa chéo vào bạch ngọc trụ. Lạc Phách Sơn, không có đỉnh núi nhỏ rõ ràng, nhưng mà nếu cẩn thận nghiên cứu, thật ra là có. Xung quanh bên cạnh Thôi Đông Sơn, có một tòa. Ngoài núi Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện, vâng, Thạch Nhu của ngõ Kỵ Long, cũng thế. Chỉ cần Thôi Đông Sơn tự nguyện ý, đỉnh núi này có thể ở trong một đêm, liền trở thành trận doanh lớn nhất của Lạc Phách Sơn, có thêm rất nhiều gương mặt mới. Nhưng Trịnh Đại Phong cũng không cảm thấy mình là tồn tại có cũng được, mà không có cũng không sao, bởi vì những nhân vật được quần tinh cùng nguyệt quay chung quanh Thôi Đông Sơn, muốn đi vào Lạc Phách Sơn, nhất là tương lai muốn trở thành cái tên trên gia phả, ít nhất phải đi qua sơn môn trước. Trùng hợp, Trịnh Đại Phong hắn vừa vặn là một người trông cửa. Trịnh Đại Phong vừa nghĩ đến đây, liền cảm thấy mình thật sự là một nhân vật khó lường, Lạc Phách Sơn thiếu hắn, thực không thành. Hắn im lặng đợi nửa ngày, Trịnh Đại Phong đột nhiên dậm chân một cái, Sầm cô nương tối nay luyện quyền lên núi, thì không xuống núi nữa. Thạch Nhu mở ra cửa chính cửa hàng, thấy Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn, đều ở đây, liền có chút xấu hổ. Nếu chỉ là Sơn chủ trẻ tuổi, trái lại còn tốt, nhưng có Thôi Đông Sơn ở bên cạnh, Thạch Nhu sẽ tim đập nhanh. Đi hậu viện, Trần Linh Quân ngáp một cái, đứng ở bên cạnh giếng trời. Trần Bình An bảo Thạch Nhu mở ra một gian phòng ốc, ở trên bàn nhóm lửa đèn, lấy ra một chồng bút ký, hoặc là quan phủ hoặc là bản thân vẽ hình thế Thái Sơn Thủy, bắt đầu kể chuyện tế độc đi sông, đồng thời lấy ra từng quân cờ đen trắng khắc tên, môn phái, ví dụ Thủy Long Tông tế độc Lý Nguyên, Nam Huân Điện Thủy Thần Nương Nương chính là Bạch Tử, còn có Xuân Lộ Phố Đàm Lăng, Đường Tỳ, Tống Lan Tiểu các tu sĩ, ngoài ra còn có Vân Thượng Thành, Thải Tước Phủ, tương đối nằm ở trung bộ Bắc Câu Lô Châu Phủ Bình Kiếm Hồ. Về phần con cờ đen tương đối ít, chủ yếu là Sùng Huyền Thự Dương Thị, Trần Bình An liên quan tới những quân cờ đặt ở vị trí khác nhau trên bàn, cười giải thích nói quân cờ là như vậy, nhưng mà nhân tính, không chú ý không đen thì trắng, ta chỉ là cho ra một cái ấn tượng đại khái, đợi cho ngươi đi sông, không thể cứng rắn áp đặt, bằng không sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhìn một đường tuyết trắng trên bàn bị từng quân cờ liên lụy, Trần Linh Quân nín nửa ngày, mới thấp giọng nói, cảm tạ. Trần Bình An có chút bất ngờ. Liền cười trêu ghẹo nói, hơn nửa đêm, mặt trời cũng có thể mọc ở phía tây. Trần Linh Quân thẹn quá hóa giận nói, dù sao ta đã cảm tạ, lĩnh tình hay không, tùy ngươi. Trần Bình An có chút vui vẻ, tính trình bày chi tiết những việc cần chú ý của tế độc giang này cho Trần Linh Quân. Không cần quá nhiều chi tiết, đều phải chậm rãi nói, quá nửa phải nói đến hừng đông. Thôi Đông Sơn nheo mắt nói, làm phiền vị đại gia này ngươi dụng tâm chút, đây là tuyến đường lão gia ngươi lấy mạng đổi lấy. Trên đời này không có ai đi sông thích đáng hơn ngươi. Trần Linh Quân thần sắc có chút khẩn trương, nắm chặt trong tay chồng giấy. Trần Bình An khoát tay, không khoa trương như vậy, chuyến đi Bắc Câu Lô Châu, du lịch là chủ, đi sông là thứ, không cần cảm ơn đối với ta. Nhưng ngươi nhớ lấy, đây là căn bản đại đạo của ngươi, không quan tâm, chính là không phụ trách đối với chính ngươi. Trước kia ở Lạc Phách Sơn, ngươi và Trần Như Sơ đều là dòng giống giao long, muốn vùi đầu tu hành, đều không dùng được, ta cho tới bây giờ cũng không dùng sức được, đúng không? Nhưng một lần này, ngươi cần phải sửa lại tính tình lười biếng ngày xưa, ngươi nếu sau chuyện bị ta biết, dám đem tế con tan chảy sông, tùy tùy tiện tiện coi là trò đùa, ta thà rằng để cho người ta mang ngươi ném về Lạc Phách Sơn, cũng sẽ không mặc ngươi đi dạo lung tung. Nói tới đây, Trần Bình An nghiêm mặt trầm giọng nói, bởi vì ngươi sẽ chết ở bên kia. Trần Linh Quân gật gật đầu, ta biết nặng nhẹ. Trần Bình An cười nói, ta tin tưởng ngươi. Trần Linh Quân đều nhìn phía Trần Bình An, đối phương ánh mắt trong suốt, ý cười ấm áp. Trần Linh Quân cũng yên tâm. Trần Bình An cười lấy ra giấy bút mực, đặt lên bàn. Chỉ nhớ không bằng bút lông nát, ta có thể nói rất chi tiết và tạp nham. Nếu ngươi cảm thấy nhân sự mấu chốt 10 phần quan trọng, nhớ kỹ, về sau xuất phát lên đường, có thể tùy thời lấy ra lật xem. Thôi Đông Sơn nói. Chỉ thiếu chút nữa là không tự mình thay vị đại gia này đi sông. Trần Linh Quân vừa muốn ngồi xuống, nghe nói như thế, liền dừng động tác, cúi đầu, nắm chặt tờ giấy trong tay. Trần Bình An nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn liền giơ hai tay, nói, ta sẽ ra ngoài ngồi. Thôi Đông Sơn quả thực ra cửa đóng cửa, sau đó bưng băng ghế ngồi ở bên cạnh giếng trời, bắt chéo chân, hai tay ôm lấy cái ót, bỗng nhiên giống giận một tiếng, Thạch Nhu cô nãi nãi, hạt dưa đâu? Thạch Nhu rụt rè nói, ngay lập tức. Nàng quên che giấu giọng nữ tử của mình. Vốn ở lại hẻm Kỵ Long lâu, thiếu chút nữa ngay cả nữ tử chi thân của mình, Thạch Nhu cũng quên 7-8 phần, kết quả vừa gặp Thôi Đông Sơn, liền lập tức bị đánh về nguyên hình. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Trần Linh Quân, Thôi Đông Sơn nói chuyện khó nghe, ta không giúp hắn nói lời hay gì, là thật khó nghe. Nhưng ngươi không ngại cũng nghe thử xem, trừ những cố tình gây sự vô lý, mỗi một câu chúng ta cảm thấy khó nghe, quá nửa chính là chọc trúng ngôn ngữ trái tim. Chúng ta có thể không thèm để ý trên mặt, nhưng trong lòng phải nhai nhiều, hoàng liên vị khổ, nhưng mà có thể nhiệt tình thanh liêm. Đạo lý lớn ta đã nói nhiều như vậy, dù sao lần này sau khi tách ra, cho dù ta muốn nói, người muốn nghe, cũng tạm thời không có cơ hội. Trần Linh Quân yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau đó nghi ngờ nói, muốn đi đâu? Trần Bình An cười nói, đảo Huyền Sơn, kiếm khí trường thành. Trần Linh Quân oán giận nói, trên núi có rất nhiều chuyện, lão gia người làm sơn chủ cũng quá vung tay trưởng quỹ rồi. Hắn vốn muốn nói như thế nào không sớm một chút quay về Lạc Phách Sơn, chỉ là rốt cuộc nhịn được chưa nói. Bởi vì chính hắn cũng biết, ai cũng có thể nói câu nói này, duy chỉ có Trần Linh Quân hắn là không có tư cách nhất. Trần Bình, An gật đầu nói, tiếp nhận phê bình, tạm thời không thay đổi. Trần Linh Quân nhếch miệng cười. Trần Linh Quân ngồi ngay ngắn nâng bút, trải giấy ra, bắt đầu nghe Trần Bình An giảng thuật phong thổ, thế lực môn phái các nơi. Trần Linh Quân viết một hạng mục chú ý lên giấy, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Lão gia, sau này ông còn như vậy không? Trần Bình An nghi hoặc nói như thế nào? Trần Linh Quân nói, về sau Lạc Phách Sơn có rất nhiều người, lão gia người cũng sẽ đối đãi như vậy với mỗi người sao? Trần Bình An nghĩ, lắc đầu cười nói, rất khó. Tới trước tới sau gì đó, khó tránh khỏi thân sơ có khác, đây là một mặt, đương nhiên còn có nhiều chuyện cần phải băn khoăn hơn, không phải chuyện gì cũng phải khom người thì nhất định tốt. Lạc Phách Sơn về sau người càng nhiều, nhân tâm thế tình sẽ càng ngày càng phức tạp. Ta không có khả năng mọi chuyện đều tự mình làm. Chỉ có thể tận lực cam đoan Lạc Phách Sơn có bầu không khí không tệ. Lấy ví dụ, không phải Thôi Đông Sơn bên ngoài môn phái tu vi cao, bản lãnh lớn, mọi chuyện đều đúng, ngươi nên nghe mọi chuyện của hắn. Nếu ngươi ở bên hắn không có đạo lý có thể giảng, lại cảm thấy không phục, vậy thì có thể tìm ta nói chuyện, ta sẽ nghiêm túc nghe. Trần Linh Quân ừ một tiếng. Thôi Đông Sơn ở bên ngoài u oán nói, tiên sinh, học sinh am hiểu nhất lấy đức phục người. Trần Linh Quân trợn trắng mắt. Trần Bình An tiếp tục giảng giải công việc đi sông cho Trần Linh Quân. Quả nhiên cứ lải nhải một hồi, là đến lúc bình minh. Trần Linh Quân cũng nhớ kỹ mấy chục hạng mục công việc mấu chốt siêu siêu vẹo vẹo. Trần Bình An chực chực nói, Trần Linh Quân, chữ này ngươi viết kém xa Bùi Tiền. Trần Linh Quân mặt đỏ lên, ta lại không mỗi ngày chép sách, ta nếu chép sách lâu như vậy, viết ra chữ, một bức tự thiếp ít nhất cũng nên bán mấy đồng tiểu thử tiền. Tuyết hoa tiền. Trần Bình An cười hỏi, bản thân ngươi tin hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Linh Quân kinh ngạc. Rốt cuộc là da mặt mỏng. Trần Bình An hai tay áo ngồi trên ghế dài, nhắm mắt lại, cân nhắc một phen, nhìn xem có bỏ sót gì không, tạm thời không có, liền tính toán lát nữa nhớ tới chút, lại viết một phong thư giao cho Trần Linh Quân. Mở mắt ra, Trần Bình An thuận miệng hỏi, vị thủy thần huynh đệ ngự giang kia của ngươi, hôm nay thế nào? Trần Linh Quân lắc đầu, cứ như vậy đi. Trần Bình An nói, trước khi lên đường đi Bắc Câu Lô Châu, thật ra có thể đi ngự giang một chuyến, cáo biệt, nên uống thì ăn, nhưng cũng đừng nói tự mình đi sông, cứ nói mình ra ngoài đi xa. Thành tâm đối đãi người, không phải mọi chuyện đều nói toạc ra, không chút che giấu, mà là không để người ta rước lấy phiền toái, còn có thể đủ khả năng giúp người giải quyết chút phiền toái, lại không cần người khác ngoài miệng nói cảm ơn ngươi. Trần Linh Quân thu hồi bút giấy, ghé vào trên bàn, thần sắc có chút ảm đạm, trước kia ta không muốn những thứ này, chỉ để ý uống rượu ăn thịt, lớn giọng khoác lác. Trần Bình An cười nói, thế đạo sẽ không để chúng ta bớt lo bớt sức, nghĩ nhiều chút, không phải chuyện xấu. Trần Linh Quân do dự nửa ngày, cũng không dám nhìn thẳng Trần Bình An, thật cẩn thận nói, nếu ta nói mình thật ra không muốn đi sông, không muốn đi Bắc Câu Lô Châu gì đó, chỉ muốn ở lại trên Lạc Phách Sơn ăn no chờ chết, ngươi có tức giận hay không? Trần Bình An cười không nói lời nào, giống như đã sớm biết đáp án này. Trần Linh Quân liền im lặng, vẫn không dám nhìn Trần Bình An. Trần Bình An mở miệng nói, không tức giận. Trần Linh Quân đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt không thể tưởng tượng, thật sao? Trần Bình An cười nói, từ lúc mới bắt đầu, ta đã không cảm thấy chuyện đi sông, bởi vì là chuyện tốt thiên đại, Trần Linh Quân ngươi nhất định phải lập tức xuất phát, hì hục, mưa gió không cản trở, vùi đầu đi sông. Ta thậm chí cho rằng, ngày nào đó ngươi không có chính mình muốn đi qua sông, như vậy việc này căn bản không cần sốt ruột, con sông lớn kia lại chạy không thoát. Trên thực tế, chỉ có chờ tới ngày nào đó ngươi thực sự suy nghĩ rõ ràng, lại đi tìm tế độc, so với hiện tại mơ mơ màng, hoàn toàn đi đối phó, khả năng thành công lớn hơn. Nhưng mà nói đi trở lại, chuyện đi không thành công là một con đường Trần Linh Quân ngươi phải đi qua, rất khó vòng qua. Hôm nay làm nhiều chuẩn bị, tóm lại cũng không phải chuyện xấu. Trần Bình An tạm dừng một lát, có thể nói như vậy, ngươi sẽ cảm thấy chói tai, nhưng ta nên nói cho ngươi ý tưởng chân thật của ta. Như Thôi Đông Sơn nói, thế gian loài giao long, hồ đầm sơn dã, nhiều vô số, nhưng không phải ai cũng có cơ hội lấy con đường lớn đi sông. Cho nên nếu ngươi rõ ràng trong lòng biết rõ, việc này không thể chậm trễ, nhưng chỉ là quen lười biếng, sẽ không muốn chuyển ổ chịu khổ, ta sẽ rất tức giận. Nhưng nếu là ngươi cảm thấy việc này căn bản không đáng kể, không đi tế độc thì sao, Trần Linh ta hoàn toàn có đại đạo của mình có thể đi. Hoặc là cảm thấy Trần Linh Quân ta thích ở lại Lạc Phách Sơn, phải đợi cả đời cũng tốt, Sơn chủ Lạc Phách Sơn cũng thế, đều không tức giận chút nào. Trần Linh Quân cười nói, hiểu rồi. Trần Bình An cười nói, mỗi lần Trần Như mới đi quận thành mua đồ, ngươi đều sẽ âm thầm bảo hộ nàng, ta rất vui vẻ, bởi vì đây chính là đảm đương. Trần Linh Quân có chút xấu hổ, ta cứ tùy tiện đi dạo. Là ai lắm mồm như vậy nói cho lão gia, xem ta có vả vào miệng rộng của hắn hay không. Ngoài cửa Thôi Đông Sơn lười biếng nói, ta. Trần Linh Quân ngây ra như phỗng. Trần Linh Quân chạy chậm mở cửa, rón ra rón rén đi tới phía sau Thôi Đông Sơn bóp vai, nhẹ giọng hỏi, Thôi ca, mặc cho mệt nhọc ngồi một đêm, nơi nào không có đau, nhất định phải kể với tiểu đệ, đều là người trong nhà tương thân tương ái, quá khách khí sẽ không giống lời được. Lực đạo trên tay tiểu đệ, là nhẹ hay nặng? Trần Bình An bước qua bậc cửa, một cước đá vào mông Trần Linh Quân, cười mắng, phong thủy Lạc Phách Sơn, ngươi cũng có một phần. Cửa hàng cỏ sát vách ngõ Kỵ Long cũng khai trương, là thiếu nữ tên Tửu Nhi kia. Trần Bình An cười chào hỏi, Tửu Nhi, sư phụ và sư huynh ngươi đâu? Thiếu nữ vội vàng hành lễ vạn phúc, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Trần Sơn chủ. Sau đó có chút thẹn đỏ mặt, nói, sư phụ một mực lo liệu sinh ý, tuổi cũng lớn, liền muộn chút mới có thể rời giường, hôm nay để ta mở cửa, trước kia không như vậy. Sư huynh đi trên núi hái thuốc nhiều ngày, nhắm chừng còn phải muộn chút mới có thể về ngõ Kỵ Long. Tửu Nhi muốn đi gọi sư phụ, dù sao cũng là Sơn chủ đích thân tới, dù bị sư phụ oán trách, bị mắng một trận, cũng nên thông báo một tiếng. Trần Bình An ngăn rượu lại, cười nói, không cần quấy rầy đạo trưởng nghỉ ngơi, ta chỉ đi ngang qua, xem các ngươi. Tửu Nhi có chút khẩn trương, Trần Sơn chủ, cửa hàng buôn bán không được tốt lắm. Trần Bình An nói, không sao, cửa hàng thảo đầu bên này làm ăn thật ra cũng không tệ lắm, các ngươi cứ tiếp tục cố gắng, có chuyện gì thì đi Lạc Phách Sơn, tuyệt đối đừng ngại ngùng. Những lời này, lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta chuyển rượu cho lão nhân gia hắn, đạo trưởng là người phúc hậu. Cho dù thật sự có việc, cũng thích gánh vác, như vậy thật ra không tốt, người một nhà không nói hai lời. Đúng rồi, ta sẽ không vào trong cửa hàng ngồi, còn có một số việc phải bận rộn. Rượu vừa mới mở cửa, hai tay lặng lẽ vòng ra sau, trà sát, nhẹ giọng nói, Trần Sơn chủ thật sự không uống chén trà nước à? Trần Bình An xua tay cười nói, thực sự không uống, coi như là dư đi. Tửu Nhi cười cười. Trần Bình An gật đầu nói, sắc mặt Tửu Nhi so với trước kia tốt hơn nhiều, nói rõ khí hậu quê nhà ta vẫn là nuôi người, trước kia còn lo lắng các ngươi ở không quen, bây giờ đã yên tâm. Tửu Nhi có chút xấu hổ. Trần Bình An phất phất tay cáo biệt, mang theo Thôi Đông Sơn dọc theo bậc thang ngõ Kỵ Long kia, đi tổ trạch ngõ Nê Bình một chuyến. Con đường này, tất nhiên phải đi qua tổ trạch Cố gia trước. Trần Bình An dừng bước chân lại, hỏi, bên Cố thúc thúc. Thôi Đông Sơn nói, thanh quan khó đoạn việc nhà nhì. Nhưng hôm nay Cố Sán đã thành sơn thần núi cao cũ của Đại Ly, cũng coi như công đức viên mãn, phụ nhân ở quận thành bên kia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Cố Sán lăn lộn ở thư giản hồ cũng không tệ, con có tiền đồ, trượng phu càng là một bước lên trời, một vị phụ nhân, sắp có ngày sống tốt rồi, rất nhiều bệnh tật, liền tự nhiên mà vậy giấu đi. Trần Bình An tiếp tục đi tới, tòa nhà treo trên tấm biển gió cao giữa sông nước. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói, vị nữ quỷ áo cưới kia, đáng thương quỷ, thích một người đáng thương. Kẻ trước lăn lộn thành đáng hận, thật ra kẻ sau đó mới là đáng thương. Năm đó, sĩ tử thư viện hai bên vương triều Lô Thị cùng Đại Tùy, lừa gạt thê thảm, cuối cùng rơi vào nhảy hồ tự sát. Một người si tình vốn chỉ muốn ở thư viện dựa, vào học vấn kiếm được danh hiệu hiền tài, mong có thể lấy cái này để đổi lấy sắc phong cùng triều đình tán thành, để hắn có thể mai mối chính diện cưới một vị nữ quỷ. Đáng tiếc sinh sớm, sinh ở Đại Ly năm đó, mà không phải Đại Ly hôm nay. Bằng không sẽ là hai kết cục hoàn toàn khác nhau. Nữ quỷ đó ở thư viện bên kia, dù sao cũng là một quỷ mị dơ bẩn, tự nhiên ngay cả cửa chính cũng không vào được, nàng phải cứng rắn xông vào, thiếu chút nữa trực tiếp hồn phi phách tán, cuối cùng vẫn là nàng không ngóc đến nhà, tiêu hao hương khói tình còn sót lại với triều đình Đại Ly, mới mang theo thi cốt vị thư sinh kia rời khỏi, còn biết rõ chân tướng của sự phủ bụi đã lâu kia, thì ra thư sinh chưa bao giờ phụ thâm tình của nàng, càng vì vậy mà chết, nàng liền hoàn toàn điên rồi, sau khi Cố Sán rời khỏi phủ đệ của nàng, nàng liền mang theo một bộ quan tài một đường lảo đảo trở lại bên kia, cởi áo cưới, thay một thân đồ tang, mỗi ngày si ngốc ngơ ngác, chỉ nói là đang đợi người. Trần Bình An hỏi, bên này đúng sai thị phi, nên tính như thế nào? Thôi Đông Sơn vươn một bàn tay, lấy tư thế đao, ở không, trung cắt vài cái, cười nói, phải xem từ nơi nào tới nơi nào, lần lượt làm kết cục bắt đầu và cuối. Lấy nữ quỷ thư sinh gặp nhau tương thân tương ái làm khởi đầu, lấy nữ quỷ hại chết nhiều người đọc sách như vậy làm kết cục. Vậy sẽ rất đơn giản, một bàn tay sợ chết nàng, hôm nay chính nàng cũng không muốn sống, xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu nhìn từ phía trước, từ bản tính lương thiện của nữ quỷ mà xem, từ bản tính lương thiện của nàng bắt đầu tính toán, vậy sẽ rất phiền toái, nếu còn nghĩ nàng có một vạn một mất một còn, có thể biết sai sửa sai, từ nay về sau trăm năm mấy trăm năm, bù lại nhân thế, vậy càng phiền toái hơn. Nếu lại đứng ở góc độ của những người đọc sách chết uổng kia, đi suy nghĩ một chút vấn đề, chính là phiền toái to lớn. Thôi Đông Sơn nói tới đây, hỏi, xin hỏi tiên sinh, muốn lấy đoạn đầu đuôi nào? Trần Bình An không đưa ra đáp án. Ở lúc Trần Bình An lấy ra chìa khóa đi cửa sân nhà tổ tiên, Thôi Đông Sơn cười hỏi, như vậy tiên sinh có nghĩ tới một vấn đề nào không? Có việc loạn như ma, có liên quan gì tới tiên sinh không? Trần Bình An sau khi mở cửa, cười nói, nghĩ thêm chút là được. Mở cửa phòng, Trần Bình An lấy ra hai băng ghế nhỏ. Thôi Đông Sơn sau khi ngồi xuống, cười nói, trên núi, có một câu dễ dàng nói rất có nghĩa khác, lên núi tu đạo có duyên do, thì ra đều là thần tiên chủng. Trần Bình An nói, từng nghe nói. Thôi Đông Sơn nói, người bình thường nghe thấy được, chỉ cảm thấy thiên địa bất công, đối đãi mình quá mỏng. Người sẽ nghĩ như vậy, thật ra đã không phải thần tiên chủng. Ngoài phẫn uất, thật ra cảm thấy bi ai vì mình, mới là nên nhất. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Lấy mũi chân vẽ ra một vòng tròn có lỗ hổng cực nhỏ trên đất bùn trong viện, sau đó vẽ một vòng tròn lớn hơn nữa ra bên ngoài, phải có đường có thể đi, mọi người mới có cơ hội có thể lựa chọn. Thôi Đông Sơn đột nhiên trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng, trừ lần đầu tiên, cuộc đời sau này của tiên sinh, thật ra vẫn chưa từng trải qua tuyệt vọng thật sự. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, hai tay lồng tay áo, hơi hơi xoay người, nhìn bên ngoài ngõ Nê Bình chưa đóng cửa. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, tỷ như năm đó Lưu Tiện Dương vẫn chết. Thôi Đông Sơn lại nói, tỷ như Tề Tĩnh Xuân thật ra mới là người đứng sau màn, tính kế tiên sinh sâu nhất. Thôi Đông Sơn nói tiếp, lại ví dụ như Cố Sán khiến tiên sinh cảm thấy hắn biết sai, hơn nữa đang sửa sai, sau đó mới biết được không phải như thế. Lại ví dụ như Bùi Tiền lần đầu tiên trở về phúc địa Củ Sen, đánh chết Tào Tỉnh Lãng, sau đó lựa chọn chờ chết, cược tiên sinh sẽ không giết nó. Trần Bình An rốt cuộc mở miệng nói, bố trí một tòa tiểu thiên địa. Ta có lời trong lòng, không nói ra không thoải mái. Thôi Đông Sơn liền lấy phi kiếm vẽ ra một tòa lôi trì màu vàng.

Sơn chủ trẻ tuổi gần ba bức họa nhất, một thân một mình, đứng ở phía trước nhất. Thiếu niên gầy gò chân đi giày rơm sớm không còn là mặt đen như than kia nữa. Một bộ thanh sam, đầu cài ngọc trâm, dáng người thon dài, hai tay cầm hương, đưa lưng về phía mọi người. Lạc Phách Sơn tổ sư đường vừa hạ thành, các kiến trúc còn lại của Kỳ Sắc Phong liền muốn đuổi theo, đây là điều nghĩa nên có trong đề. Đối với điều này Chu Liễm sớm đã có bản thảo, từ lúc bắt đầu từ bài phường chân núi Kỳ Sắc Phong, lần lượt hướng lên trên. Trên trục đường trung tâm này, hơn 30 tòa kiến trúc lớn nhỏ, vừa có đặc sắc của cung quan, cũng có phong thái lâm viên. Ngay cả tấm biển, câu đối nên viết cái gì, cũng có miêu tả chi tiết. Chiếu phòng ở ngoài sảnh điện các, đặc biệt là chiếm công lực, Trịnh Đại Phong và Ngụy Bách cũng giúp đỡ bày mưu tính kế. Nhưng cuối cùng như thế nào, đương nhiên vẫn cần Trần Bình An vị sơn chủ Lạc Phách Sơn này để quyết định. Trần Bình An lúc trước từ Ngẫu Hoa Phúc Địa mang đến bộ doanh tạo pháp thức kia, lấy từ kinh thành Nam Uyển Quốc công bộ cất trong kho. Trần Bình An cực kỳ tôn sùng, tính cả một sấp lớn bản vẽ di chỉ tiên phủ trong cảnh nội Bắc Đình Quốc kia, cùng đưa cho Chu Liễm. Trần Bình An đối với các kiến trúc phụ thuộc tổ sư đường, chỉ có một yêu cầu nhỏ, chính là có thể có một tòa sơn thủy đình phòng theo sơn trang của Tống Vũ Thiêu tiền bối, có thể đặt tên là Chi Xuân Đình hoặc là Long Đình. Trừ cái đó ra, Trần Bình An không có nhiều hy vọng xa vời hơn. Kết quả Chu Liễm sau khi cầm quyển doanh tạo pháp thức kia, tươi cười nghiền ngẫm, Trần Bình An lúc này mới nhớ tới một chuyện. Nhớ tới đây là sách do triều đình một quốc gia nào đó trong lịch sử Ngẫu Hoa, Phúc Địa ban bố, Chu Liễm cười ha ha, nói sách này biên soạn, hắn năm đó quả thật từng bỏ chút sức lực, trên sách 2-3 phần 10 pháp quy kiến tạo, tảo giếng, đấu cùng ở trong các quy chế, thật ra đều là xuất từ bút tay hắn. Trần Bình An liền cười hỏi vì sao những phủ đệ nửa thắt lưng của chủ phong Lạc Phách, Sơn lại nhìn không ra nửa điểm dấu vết của pháp thức, kiến tạo rất bình thường, Chu Liễm trả lời đúng lý hợp tình, lúc ấy của cải mỏng. Không bột đố gột nên hồ, huống chi thiếu gia ở trúc lâu, đám người còn lại, có nơi đặt chân nên cảm ơn đội ơn, bằng không thật sự muốn Chu Liễm hắn tự tay xử lý, phải ăn nhiều bạc, tạo ra hào phú khí phái, không cần thiết. Hôm nay một đám kiến trúc tổ sư đường lĩnh hàm là mặt mũi của Lạc Phách Sơn, tự nhiên không nằm trong số này, phải do Chu Liễm hắn đích thân trải qua, sẽ không giao cho thợ thủ công tầm thường trà đạp phong cảnh Kỳ Sắc Phong. Dùng lời của Chu Liễm để nói, khi không có tiền, nên nghĩ làm sao để dành tiền, không có tiền thì nên đỏ mặt, nếu còn làm ra vẻ thắt lưng quấn 10 văn chấn y, thì càng là không công làm cho người ta xem thường, nhưng có tiền rồi, tiêu tiền như thế nào, cũng phải chú ý chút. Trần Bình An cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn cau mày nhịn cười, ngoài miệng nói về sau đừng tự mình chủ trương nữa, như thế nào có thể ủy khuất người một nhà, chẳng phải là làm rét lạnh tâm của các tướng sĩ. Ngay cả Bùi Tiền cũng cảm thấy vẻ mặt ngôn ngữ của sư phụ lúc ấy, không dính dáng chút nào với chân thành. Bùi Tiền còn cảm thấy lão đầu bếp sau đó một bộ hận không thể chết tạ tội, còn xa mới bằng mình nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy. Ngôn vi tiếng lòng, phải phát ra từ phế phủ mới được a. Bùi Tiền cảm thấy lão đầu bếp cũng tốt, Chu Phỉ cũng thế, ở trên chuyện nói chuyện với sư phụ, đều không ra sao cả. Các vị khách nhân xem lễ, tự nhiên đều đã rời khỏi Lạc Phách Sơn, làm lễ vật cung phụng Lạc Phách Sơn. Đỗ Văn Tư cùng Bàng Lan Khê, cũng đều ngồi đỗ thuyền nhà mình, quay về bãi xương cốt. Trần Bình An đưa hai bức thiếp chữ thảo cho Bàng Lan Khê. Là trước kia lấy mấy bình rượu tiên ra, mua từ một vị huyện úy trẻ tuổi của huyện thành nhỏ Mai Dứ Quốc, để Bàng Lan Khê chuyển tặng thái gia gia của hắn. Chưa từng nghĩ Đỗ Văn Tư thấy vui vẻ, cũng muốn lấy một bức. Trần Bình An liền ngẩn người ra ở nơi đó, sau đó nháy mắt với Bàng Lan Khê, thiếu niên làm bộ không thấy, Trần Bình An đành phải đi lấy. Một bức nữa, Đỗ Văn Tư dùng sức từ trong tay Sơn Chủ Lạc Phách Sơn kéo bức tự thiếp đi, mỉm cười nói một câu, Sơn Chủ rộng rãi. Trần Bình An còn mỉm cười, không nói lời nào. Lô Bạch Tượng cũng mang theo Nguyên Bảo Nguyên tới đây đối với tỷ đệ này, quay về biên cảnh Vương Triều Chu Huỳnh cũ. Trần Bình An tặng hai vị đệ tử đích truyền tổ sư đường, một người một bộ binh gia bảo giáp do Bắc Câu Lô Châu Tam Lang Nhiếu tỉ mỉ đúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.